Chương 253. Đại ngũ hành. Chương 253. Đại ngũ hành. Biển mây lan lộn, một mảnh yên tĩnh. Từng đạo rung động ánh mắt nhìn về phía Tần Minh Hạo, giờ khắc này, hắn không thể nghi ngờ là tiêu điểm. Từ một cái bừa bãi hạ người vô danh trưởng thành đến bây giờ lại có thể chính diện đánh bại thứ 9 chân truyền, vẹn vẹn 10 năm không đến, đông đảo chân truyền đệ tử trong lòng há lại chỉ có từng đó là cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn không tự giác đem ánh mắt nhìn về phía kia một khung từ đầu đến cuối quan sát phong lôi phong ba màu bảo thuyền, đáy lòng hỏa nhiệt càng thêm nồng đậm. Tần Minh Hạo trước đó còn thường thường không có gì lạ, vì sao đột nhiên nhất phi trùng thiên? Đáp án không cần nói cũng biết đây hết thảy đều là phát sinh ở đi theo Ninh Kỳ về sau. Nghĩ trước đây, Ninh Kỳ vừa mới tấn thăng chân truyền, Tần Minh Hạo liền tới nhà đi theo, còn đưa tới không ít trào phúng, nói hắn không quý trọng chính mình chân truyền chi thân, liền xem như lúc ấy Ninh Kỳ bị thái thượng trưởng lao khét là tiên chủng, vậy cũng phải Ninh Kỳ bộc lộ tài năng về sau mới lên môn đầu nhập mới là. Nhưng bây giờ, ai dám trào phúng? Trong lòng bọn họ một thanh âm, tốt ánh mắt, thật can đảm. Tâm tình mọi người khuấy động, lập tức liền nghiền ngẫm nhìn về phía Diệp Trầm. Hôm nay Ninh Kỳ còn chưa xuất thủ, nhưng là hết ngồi đại giếng, vẹn vẹn từ Tần Minh Hạo thực lực liền hiểu, vị này Ninh chân truyền quật khởi chi thế tất nhiên không thể ngăn cản. Vương Giã đã là Diệp Trầm tọa hạ mạnh nhất tùy tùng, nhưng bây giờ lại không phải Tần Minh Hạo đối thủ. Sau đó Phong Lôi Phong nên lựa chọn như thế nào? Vô luận là Diệp Trầm tự mình xuất thủ, hoặc là ỷ vào người đông thế mạnh sóng vai lên, mặt mũi này mặt là ném định. Cũng liền mang ý nghĩa chí ít trình độ nào đó nói rõ, Diệp Trầm không bằng Ninh Kỳ. Diệp Trầm sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn nhìn chăm chú Tần Minh Hạo, lạnh lùng nói: "Cái gì thời điểm, một con chó cũng có cùng ta đối thoại tư cách? Ta cùng Lục sư muội mới quen đã thân, nàng cái này tại ta làm khách, đến phiên ngươi khoa tay múa chân." Tần Minh Hạo mặt không đổi sắc, Vương Giã lại là đầu lâu buông xuống, trong mắt có chút tức giận, lời này chẳng khác gì là đem hắn cùng một chỗ mắng đi vào, Tần Minh Hạo là Ninh Kỳ chó, vậy hắn Vương Giã chẳng phải cũng là Diệp Trầm chó. Trong lòng của hắn khó chịu. Thoại âm rơi xuống, một đạo nhanh không thể tưởng tượng nổi màu xanh kiếm quang lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt liền chém tới Tần Minh Hạo trước người. Tần Minh Hạo sắc mặt đại biến, đen trắng kiếm quang bản năng hộ thể, nhưng lại bị tùy tiện chém ra ngàn trượng bên ngoài, sắc mặt hắn trắng bệch, từ kiếm màu xanh kiếm quang ở trong cảm nhận được lớn lao uy lực đây là thực sự chênh lệch. Tần Minh Hạo hít sâu một hơi, đang muốn tiếp tục xuất thủ. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Thần sư đệ, lui ra đi." Đông đảo ánh mắt không tự giác liền từ trên thân Tần Minh Hạo hội tụ đến thanh âm kia truyền đến địa phương. Ba màu bảo thuyền phía trên, một đạo như trích tiên áo trắng thân ảnh không biết rõ khi nào đã xuất hiện, hắn ánh mắt đạm mạc, nhìn xuống Diệp Trầm, tựa như là tại nhìn xuống sâu kiến tiên, rất nhiều người đây là lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Kỳ. Giờ phút này không khỏi đáy lòng nhảy một cái. Loại kia siêu phàm thoát tục khí độ vượt qua bọn hắn tưởng tượng, tựa hồ hết thảy đều không thể dao động ý chí của hắn. Ninh Kỳ ánh mắt rơi vào có chút nhạy cẫng Lục Tử Nguyệt trên thân, lộ ra ôn hòa ý cười. "Chúc mừng ngươi thành tựu chân truyền, ta đến đón ngươi đi ngũ hành phòng." Không nhìn, hoàn toàn không thấy Diệp Trầm. Sắc mặt vốn là khó coi Diệp Trầm giờ phút này càng là mây đen dày đặc, từ khi hắn quật khởi về sau, khi nào tại Vô Cực Kiếm Tông nhận bực này đãi ngộ, nhưng lập tức hắn liền cười, cười có chút lạnh lạnh. Hắn lẳng lặng nhìn xem Lục Tử Nguyệt đạp không mà đi, rơi vào Ninh Kỳ trước người, không có ngăn cản. "Tha Ninh sư huynh." Lục Tử Nguyệt nói nhỏ, hơi có chút nhăn nhó, thân phận đột nhiên chuyển biến vẫn là để nàng có chút không quen. Ninh Kỳ chỉ là cười khẽ. "Ta tới chấm điểm, không có sao chứ?" Lục Tử Nguyệt lắc đầu liên tục. Hai người giống như không coi ai ra gì, Ninh Kỳ là thật không nhìn tất cả mọi người, Lục Tử Nguyệt thì là hoàn toàn khẩn trương cho đến. Diệp Trầm lạnh lùng thanh âm trên bảo. "Nghe qua, tiên chủng, chi danh, hôm nay gặp mặt, còn lại còn chưa linh giáo, cái này không coi ai ra gì ngạo khí ngược lại là trước linh giáo." Lục Tử Nguyệt trong lòng nhảy một cái, ngoan ngoãn đứng ở phía sau Ninh Kỳ. Ninh Kỳ rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trầm. "Ngươi cần cho ta một câu trả lời thỏa đáng." Hắn lời nói nhàn nhạt, lại tràn đầy không thể trái nghịch hương vị, cao cao tại thượng, tựa như là tại tùy ý đối với mình một con chó nói chuyện. Diệp Trầm con ngươi đột nhiên rụt lại, giận quá mà cười. "Cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng." Ninh Kỳ không để ý tới, chỉ là phối hợp tiếp tục nói. "Ngươi đem Vệ Phong an bài tiến ngũ hành phòng, này là thứ nhất, không để ý lục sư mọi ý nguyện, cưỡng ép mời nàng Phong Lôi Phong làm khách, này là thứ hai, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, tiểu trừng đại giới." Diệp Trầm quanh thân Phong Lôi trong nháy mắt gào thét ra, thân hình hắn trong nháy mắt xuất hiện tại Ninh Kỳ đối diện, sắc mặt dữ tợn. "Ngươi nói là ngươi giết Vệ Phong, còn muốn ta cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng?" Biển mây bên trong, không biết khi nào bắt đầu có cương phong hội tụ, đáng sợ lôi đỉnh càng là như ẩn long đồng dạng tại trong đó quái, đông đảo chân truyền biến sắc, Diệp Trầm hồi lâu chưa từng xuất hiện, bây giờ xem ra tựa hồ tu vi lại có tinh tiến. Ninh Kỳ ánh mắt không thay đổi. "Vệ Phong theo ta chinh chiến tại tiểu thế giới thời điểm bất hạnh vẫn lạc." Diệp Trầm liên tục cười lạnh, chỉ là một cái tiểu thế giới, có thể làm cho một vị thượng tông chân truyền vẫn lạc. Lừa gạt quỷ còn tạm được, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn chỉ cần một lý do. "Ta nếu là không cho cái này giao phó lại như thế nào?" Diệp Trầm cuồng phát loạn vũ, tím xanh hai màu linh quang tại quanh thân hội tụ, phong lôi đi theo, đem sấn thác cực kỳ bá đạo, hai đạo vô song phong mang tựa như bốn cong nhưng có khí thế du long, cắt đứt hư không. Kia là Diệp Trầm tùy thân linh kiếm, một là thanh huyền kiếm, một là tử đều kiếm, đều là hạ phẩm linh bảo, cùng hắn phong lôi kiếm thể cực kỳ phù hợp. Giờ phút này linh kiếm ngậm mà không phát, liền đã có một cỗ kinh người khí tức đang nổi lên, rất nhiều chân truyền đệ tử đều biến sắc, Giang Thanh Tuyết cũng là ánh mắt nghiêm trọng, đáy mắt chỗ sâu mơ hồ trong đó có băng lam chi ý lấp loé. Diệp Trầm phong lôi kiếm thể sắp tiểu thành, đến lúc đó nguyên thần nhuộm dần phong lôi chân ý, tùy tiện liền có thể cùng thiên địa hợp nhất, lĩnh ngộ một đạo quy tắc chi lực, thậm chí còn không ngừng, cái này ra hỏa dã tâm cực lớn, muốn duy nhất một lần nắm giữ phong lôi cùng kiếm ba loại quy tắc chi lực. Giang Thanh Tuyết nhìn minh bạch Diệp Trầm nội tình, đáy lòng thở phào một hơi, không tự giác hiện ra kinh thiên chiến ý, không hổ là đệ nhất chân truyền, có thể áp chế ta lâu như vậy. Lại nhìn vị này, tiên chủng, nên ứng đối ra sao? Nàng ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Ninh Kỳ tại Vô Cực Kiếm Tông nổi danh nhất vẫn là kia kinh khủng tu hành tốc độ, trước đó mặc dù cũng có chút chiến tích, nhưng là đối những cái kia chân chính thiên kiêu tới nói, không tạo thành cái uy hiếp gì. Từng đạo ánh mắt rơi vào trên người Ninh Kỳ, đã thấy Ninh Kỳ bình tĩnh như trước, hắn dùng hành động trả lời chắc chắn Diệp Trầm. Không cho, ta tôi lấy chính là. Trong chốc lát, biển mây là úp, hình như có tinh hà đảo ngược, sơn hà chấn động. Ninh Kỳ tay trái chắp sau lưng, tay phải có chút nô ra, trong chốc lát, một cái lóe ra ngũ sắc quang mang cự thủ trấn áp mà xuống, muốn đem Diệp Trầm tính cả phong lôi phong cùng một chỗ nắm, đám người con ngươi trong nháy mắt trừng lớn, bực này hành vi quả như là bá khí. Đồng dạng, cũng có chút cuồng vọng, tựa hồ quá xem nhẹ Diệp Trầm vị này đệ nhất chân truyền. Làm cản, xưng ngươi một tiếng, tiên chủng, thật sự coi chính mình đã thành tiên hay sao? Diệp Trầm gầm thét, hắn bên cạnh thân linh kiếm tại bộc phát, thanh huyền kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, kiếm quang như thuần di, cơ hồ tại năm màu cự thủ vừa mới ép xuống thời điểm, liền đã chẳng đến. Lâm Liệt Cương Phong như là thần kiếm, cho dù là thượng phẩm bảo giáp đều khó mà ngăn cản, đổi lại vương giã nhục thân, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền bị chém thành 10 vạn 8 ngàn đoạn. Có thể. Phốc, phốc. Trầm đục âm thanh không ngừng truyền đến, kia đủ để xé rách bảo giáp kiếm khí tại cự thủ trước mặt căn bản không có mảy may sức chống cự, từng đạo chôn vùi. Mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, không dám tin. Vương giã con ngươi đột nhiên rụt lại, tay chân không tự chủ được nắm chặt, Giang Thanh Tuyết cũng là ánh mắt trì trệ. Cái đó là Đại Ngũ Hành Thần Quang. Nàng đấy lòng có chút kinh hãi. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa có một đạo kinh khủng thần thông, tên là Ngũ Sắc Thần Quang, không có gì không soát, không có gì không phá. Hiện tại kia cự thủ phía trên nổi lên ngũ sắc quang mang cũng có chút loại này ý vị, cũng không phải là cự thủ đầy đủ cứng rắn, mà là trên đó lấp lóe ngũ sắc quang mang đem kia từng đạo kiếm khí cứ thế mà ma diện. Không, không thể nào là Đại Ngũ Hành Thần Quang. Ninh Kỳ cảnh giới tuyệt không có khả năng đáng sợ như vậy. Bất quá, hắn tựa hồ tại hướng phía con đường này đi, mà lại đã lấy được nhất định thành tựu, tốt một cái ngũ hành kiếm quân, tốt một cái tiên chủng, quả thật là đáng sợ. Nàng khẽ nói lên tiếng, lời nói ra để chúng quanh tùy tùng đều sinh lòng hãi nhiên. Giang Thanh Tuyết là thật kinh trụ, hoàn toàn không còn trước đó bình tĩnh, nàng biết được, hôm nay Diệp Trầm chỉ sợ chưa hẳn có thể như nguyện. Diệp Trầm cũng là đáy lòng giật mình. Nguyên bản tất cả táo bạo trong khoảnh khắc biến mất, hắn ý thức được, người trước mắt chính là cuộc đời ít thấy đại địch. Thần Tiêu Phong Lôi Kiếm. Hắn lại không thử tâm tư, hai thanh linh kiếm đều là phóng lên tận trời, hướng phía kia năm màu cự thủ chém tới, hai thanh linh kiếm lẫn nhau quấn quanh, thanh tử quang mang hợp hai làm một, trên chín tầng trời, phong lôi chấn động, tới hô ứng, thông thiên kiếm khí hóa thành bay thẳng mây xanh của sáng. Oanh! Phong Lôi Thần Kiếm rốt cục phá vỡ ngũ sắc linh quang, đem cự thủ cứ thế mà xuyên thủng. Phong Lôi Phong rất nhiều đệ tử đều là nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười, nhưng không đợi cái này ý cười hoàn toàn nở rộ, liền trong nháy mắt cứng đờ. Ninh Kỳ ánh mắt đạm mạc, như thần linh quan sát. Không tệ, cũng là không tính là mất đệ nhất chân truyền tên tuổi. Cái này nhàn nhạt lời bình vang lên, lại không bất kỳ nghi ngờ nào đám người lúc này mới phản ứng qua tới, kia năm màu cự thủ cũng bất quá là Ninh Kỳ tiện tay một cái thôi. Thoại âm rơi xuống, Ninh Kỳ tùy ý một chỉ, một thanh màu vàng kim linh kiếm hóa thành sáng chói mặt trời chấn áp mà xuống, mặt trời phía trên, ngũ sắc linh quang vô cùng lóa mắt, từng sợi mặt trời quang huy rơi xuống, liền hóa thành từng đạo ngũ hành kiếm khí. Cho đến ngày nay, Ninh Kỳ trên ngũ hành chi đạo tham ngộ sớm đã đến trí cảnh, chân vũ giới đi ngũ hành chi đạo tu sĩ rất rất nhiều, trong đó rất nhiều kỳ tư diệu tưởng đều hóa thành hắn chất dinh dưỡng, mà lấy hướng chỗ tham ngộ đại ngũ hành kiếm khí cũng là biến thành tuyệt đỉnh thần thông. Giờ phút này lần thứ nhất hiện ra ở Vô Cực Kiếm Tông, lập tức toàn trường ngốc trệ. Kiếm khí như năm màu quang vũ, Diệp Trầm ngốc như gà gỗ, như sâu kiến nhìn trời xanh. Trong khoảnh khắc, phong lôi kiếm trụ liền biến thành hư vô, biển mây bình phục, chỉ còn lại từng sợi năm màu ánh sáng tản ra. Ngẫu nhiên có một tia rơi vào đông đảo người vây xem trên thân, lập tức để bọn hắn thân thể run lên, đợi cho phát hiện kia chỉ là không có chút nào pháp lực ba động ngũ sắc quang mang về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, chợt trong mắt hiện ra càng thêm nồng đậm tính sợ. Diệp Trầm như pho tượng đồng dạng đứng ở tại chỗ. Hắn ngây ngốc chính nhìn xem hai tay, đáy lòng đắng chát, từ xuất đạo đến nay, thuận buồm xuôi gió thuận dòng, lần thứ nhất tao ngộ thảm như vậy bại, hắn vô ý thức nhìn hướng chân trời, cái kia đạo áo trắng thân ảnh tựa hồ tại vô tuyến cất cao, như chân tiên đang quan sát, tại tuyên án chính mình, tội ác. Một sợi kiếm quang cuốn qua, thanh huyền kiếm cùng tử đều kiếm liền rơi vào Ninh Kỳ trong tay. Hắn tinh tế tưởng tận xem xét cái này hai thanh linh kiếm, hài lòng cười. Nghiệm tính ngươi vi phạm lần đầu, tiểu trường đại giới. Diệp Trầm sắc mặt bá một cái càng trắng hơn. Dù là hắn là đệ nhất chân truyền, linh kiếm với hắn mà nói cũng là càng chân quý, lại càng không cần phải nói, cái này trên thực tế chính là Diệp gia vì hắn tìm tới, cực kỳ phù hợp hắn phong lôi kiếm thể, có thể trợ hắn ngộ đạo, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, thanh huyền kiếm cùng tử đều kiếm không thể bỏ qua công lao. Nhưng bây giờ ở trước mặt bị Ninh Kỳ đoạt đi tương đương với đoạn hắn một tay. Hắn muốn nói cái gì, nhưng mình khiêu khích trước đây dựa theo Vô Cực Kiếm Tông quy củ, đối phương lấy đi hai thanh linh kiếm cũng tìm không ra cái gì ma bệnh. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn siết chặt nắm đấm, hoàn toàn không có đi đến hăng hái cùng bá đạo uy phong, buông xuống đầu lâu, đáy mắt có tĩnh mịch cùng sám trắng, đạo tâm vỡ vụn. Từng vị phong lôi phong đệ tử đều là ngạc nhiên, huệ hoại, Diệp Trầm thảm bại để bọn hắn trong lòng đều bịt kín vẻ lo lắng, thậm chí không dám nhìn thẳng chân trời đạo thân ảnh, kia đông đạo chân truyền cũng là kinh hãi. Nguyên lai tưởng rằng hôm nay sẽ chứng kiến một trận long tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng là cái tràng diện này, có chút chân truyền đệ tử cũng dự đoán lát nữa là Ninh Kỳ chiến thắng. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới lại là dạng này đơn phương nghiền ép, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, Diệp Trầm có thể chấn áp đông đảo chân truyền mấy trăm năm đệ nhất chân truyền. Bây giờ, lại là bại thê thảm như thế đám người phảng phất trông thấy, một đạo mặt trời tại từ từ bay lên, từng đạo ánh mắt đều là hỏa nhiệt, nhất là nhìn thấy trước đó Tần Minh Hạo kia kinh khủng tinh tiến, thì càng là tâm động. Giang Thanh Tuyết nhếch đôi môi, thân thể siết chặt. Không chỉ là bởi vì cái này rung động tràn diện, càng là bởi vì kia hứng hở quăng tới một sợi ánh mắt, cái này khiến trong nội tâm nàng bản năng một sợ. Dù sao trước đây an bài nội gian đi qua, không chỉ có riêng chỉ là Diệp Trầm một người. Nhìn xem Linh Kỳ tùy ý vướt vướt trong tay hai thanh linh kiếm, Giang Thanh Tuyết hô hấp hơi chậm lại. Hôm nay thấy, Linh Kỳ quật khởi chi thế đã thế không thể lỡ. Nếu là không xử lý tốt, tương lai sẽ chọc cho đến một tôn đáng sợ đại địch đối mặt Diệp Trầm, nàng còn có đối kháng tâm tư, nhưng là đối mặt Linh Kỳ, nàng một điểm ý nghĩ đều không có, dạng này yêu nghiệt, cho dù là đặt ở đại vực tiên tông, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm yêu nghiệt. Giang Thanh Tuyết đang muốn nói chuyện, một đạo kinh khủng uy áp lại là từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Biển mây chấn động, trong nháy mắt ngưng tụ ra một trương bàng bạc mặt to, như là thiên thần, kia uy nghiêm mặt to ánh mắt khóa chặt Linh Kỳ, mang theo một loại nào đó ác ý, quần quần tiếng quát vang vọng hư không. Làm cản. Đồng môn luận bàn vậy mà hạ này ngoan thủ, phá đạo tâm, đoạt linh kiếm, ác độc đến cực điểm. Kia mặt to chủ nhân tựa hồ phá lệ phẫn nộ, kinh khủng uy áp tiến một bước đặt ở Linh Kỳ đỉnh đầu. Linh kiếm còn tới. Mơ hồ trong đó tựa hồ nhìn thấy một vị đen hắn lão giả râu tóc đều dựng, hung ác nham hiểm nhìn chăm chú. Nhưng Linh Kỳ không sợ. Hắn mặt không đổi sắc, đỉnh lấy đại năng uy áp, ngửa đầu đáp lại. Thái thượng trưởng lão lời ấy sai rồi, Diệp Trầm đã làm sai trước, y theo ta kiếm tông quy củ, hắn linh kiếm nên về ta, về phần đạo tâm vỡ vụn. Bất quá là hắn phế vật thôi. Gặp Linh Kỳ vậy mà ở trước mặt cứng rắn hư đạo cảnh đại năng, chúng đệ tử đều là hãi nhiên. Chương 254, tông chủ. Chương 254, tông chủ. Như thế nào hư đạo cảnh? Nguyên thần cùng thiên địa hợp nhất, lĩnh ngộ một đạo quy tắc chi lực, thọ 10 vạn năm đến một bước này, cho dù là tại linh giới, cũng có thể xưng là đại năng. Cái này cùng nguyên thần cảnh có hồng câu chiến lệnh, quy tắc chi lực đã là cao hơn vĩ độ lực lượng, cho dù là lại cường đại thiên kiêu cũng tuyệt đối không thể càng lớn cảnh giới đánh bại hư đạo cảnh, đây là lực lượng bản chất chiến lệnh. Phải chăng nắm giữ quy tắc chi lực là hai chuyện khác nhau. Cho dù là Ninh Kỳ bây giờ cái này chuyển thế thể, đã nguyên thần cảnh vô địch, hắn cũng không dám nói mình có thể cùng hư đạo cảnh một trận chiến. Bất quá đến thiếu Ninh Kỳ cảm thấy mình cũng không về phần giống sâu kiến đồng dạng bị nghiền chết đương nhiên, đây không phải là hắn như thế bình tĩnh đáp lại căn bản nguyên nhân, sở dĩ không sợ, là bởi vì trước khi tới, hắn đã tính tới loại này tình huống. Kia đen hắn lao giả ánh mắt tức giận, hình như có ngàn vạn lợi kiếm xuyên không mà đến, nhưng còn chưa có hành động, một đạo tiếng hét phẫn nộ đã giáng lâm. Diệp lão quỷ, ngươi làm thật sự là càng sống càng trở về. Đường đường thái thượng trưởng lão chi tôn, khi dễ một cái tu đạo bất quá mấy chục năm tiểu bối. Chúng đệ tử kinh hãi. Chỉ thấy một phương màu tím mặt trời lăng không mà rơi, hóa thành một vị tử hắn lão giả, không phải Tử Dương thái thượng trưởng lão lại là người nào? Gặp qua Tử Dương thái thượng trưởng lão, Linh Kỳ đáy lòng cười khẽ, có chút xoay người. Muốn lấy Diệp Trầm là bàn đạp, hắn làm sao có thể không hiểu rõ rõ ràng tình huống? To như vậy vô cực kiếm tông, tự nhiên không phải bền chắc như thép, trong đó hai đại gia tộc nhất là Cường Thịnh, một là đệ nhất chân truyền xuất thân Diệp gia, thứ hai là thứ hai chân truyền xuất thân Giang gia, cái này hai đại gia tộc ở trong đều xuất hiện qua mấy vị tông chủ, bây giờ trong tông cũng có mấy vị đại năng trấn áp. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới chờ đến cái này hai tộc tái xuất mấy vị tông chủ, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, vô cực kiếm tông liền muốn biến thành gia tộc trường khống, vô luận là họ Diệp hay là họ Giang đều không phải là chuyện gì tốt. Dạng này tình huống tự nhiên không phải những cái kia tông môn xuất thân, cường giả nguyện ý nhìn thấy, bọn hắn hy vọng cùng hai đại gia tộc đối kháng. Một bên bước lên hai trong đại gia tộc đấu, một bên thì là hy vọng có thể thu nạp càng nhiều không phải gia tộc xuất thân thiên tiêu. Bởi vậy, trước đây Ninh Kỳ thể hiện ra tuyệt thế thiên phú thời điểm, Tử Dương thái thượng trưởng lão mới có thể hưng phấn như thế. Hắn ở trên người Ninh Kỳ thấy được trọng trấn tông môn phe phái, áp chế hai đại gia tộc hy vọng. Cho nên, làm Ninh Kỳ hiểu rõ đến đây hết thảy thời điểm, tự nhiên là sớm phái người nói cho Tử Dương thái thượng trưởng lão cái này tình huống. Không tệ, không tệ. Tử Dương thái thượng trưởng lão cười híp mắt dò xét Ninh Kỳ, trước đó chiến đấu hắn tự nhiên để ở trong mắt, ngắn ngủi 10 năm không đến, Ninh Kỳ liền đã có thể đè ép Diệp Trầm đánh. Bực này tiên phú tài tình, còn tại dự liệu của hắn phía trên. Linh Kỳ chỉ là cung kính mỉm cười. Nơi xa đen hắn lao giả, Diệp lão quỷ, cũng là hiển hóa chân thân, đứng tại Diệp Trầm bên cạnh thân, hắn nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú Tử Dương, quát: "Tử Dương lão quỷ, ngươi làm thật sự là muốn như thế thiên vị cái này tiểu tử?" Tử Dương xoay người lại cười lạnh: "Thiên vị? Ngươi Diệp lão quỷ không phân xanh đỏ đen trắng, mới là thiên vị a. Chẳng lẽ bởi vì Diệp Trầm xuất thân ngươi Diệp gia, liền có thể không tuân theo quy củ, tùy ý chen ép đệ tử khác, ta lại hỏi ngươi, trong lòng ngươi còn có vô cực kiếm tông quy củ sao?" Khí thế của hắn rộng rãi, từng kia từng sợi quy tắc chi lực rủ xuống, đông đảo đệ tử đều là nín hơi tim đập nhanh, đại năng tranh phong đã vượt ra khỏi bọn hắn đối chuyện hôm nay mong muốn. Diệp lão quỷ trì trệ, chớ có ô nói, ta Diệp Kình Thiên tự nhiên là đối kiếm tông trung thành tuyệt đối, nhưng cái này tiểu tử đối đồng môn ra tay ác độc như vậy, tất nhiên cần phải trừng trị một phen, động thì phá đạo tâm, đoạt linh bảo, như thế hành vi cùng ma đạo có gì khác? Hôm nay nếu là không lấy cảnh bắt trước làm theo, ngày sau người người bắt trước, ta kiếm tông như thế nào lớn mạnh, như thế nào đoàn kết? Hắn một đỉnh chụp mũ giam lại, góc miệng kéo ra cười lạnh, lại đem linh kiếm còn cho Diệp Trầm. Liền có thể ngoài vòng pháp luật khai ân, đi thiên sát động bế quan 50 năm đã đủ. Đám người biến sắc. Thiên sát động, đó cũng không phải là cái gì tốt chỗ, bên trong xung doanh thiên sát cương phòng, thực người nhục thân linh phách, 50 năm ở giữa, không chết cũng phải lột một tầng ra, đây là muốn đem Linh Kỳ tiền đồ cứ thế mà bóp chết, cần biết, Linh Kỳ hiện tại quật khởi đến nay cũng chỉ là tu luyện mấy chục năm thôi, bây giờ lại để hắn lãng phí 50 năm thời gian, cỡ nào giáp tâm một chút có biết. Tử Dương khí cười, phía sau hắn màu tím mặt trời đột nhiên bạo sáng lên mang, hướng phía Diệp Kình Thiên chấn áp tới, uy áp tiếng giống như trời động. Diệp lão quỷ, ngươi là muốn hủy chúng ta vô cực kiếm tông tiên chủ sao? Đây là động tức giận. Giữa thiên địa, từng kia từng sợi quy tắc chi lực rủ xuống, biển mây bị cắt chém thành điều trạng, trung ương quần phong trận pháp đều che đậy không được bực này ba động. Giờ khắc này, Vô Cực Kiếm Tông nội môn ngoại môn rất nhiều đệ tử đều kinh hãi nhìn về phía cái phương hướng này. Thử Dương râu tóc bay múa, ánh mắt như kiếm. Chỉ là một cái Diệp Trầm, phế đi cũng liền phế đi, cùng tiên trùng so sánh, hắn cái giấm cũng không bằng. Lại càng không cần phải nói, hay là hắn đã làm sai trước, hai thanh linh kiếm mà thôi, làm hắn bồi tội chi vật lại vì phù hợp bất quá. Ta Kiếm Tông đệ tử xưa nay không là chịu không được sóng gió non nớt đóa hoa, nếu là hắn như vậy tùy tiện lên đường tan nát con tim, kia hưởng là ta Kiếm Tông đệ nhất chân truyền. Diệp lão quỷ, ngươi như nghĩ một trận chiến, cứ tới. Khí thế của hắn bừng bừng phân chấn, không sợ hết thảy địch, quyết tâm muốn vì Ninh Kỳ chỗ dựa. Diệp Kinh Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm. Tốt, rất tốt. Đã ngươi Tử Dương không nói đạo lý, vậy liền để lão phu nhìn xem ngươi cái này ngàn năm qua đến cùng có gì tinh tiến. Trước mặt mọi người bị như thế khiêu khích, nếu là hắn không cho ra đáp lại, ngày sau còn mặt mũi nào lẫn vào? Mọi người đều là nín hơi. Ninh Kỳ cũng là đáy mắt có chút ngưng trọng, hai vị hư đạo cảnh đại năng nếu là chiến bắt đầu, kia uy năng đủ để chấn thiên động địa, bất quá, hắn cũng hiểu biết, hôm nay chỉ sợ là không đánh được, nếu như cái này đều có thể đánh nhau, nói rõ Vô Cực Kiếm Tông cự ly chia năm xẻ bảy cũng sắp. Từ những năm này tại Vô Cực Kiếm Tông trải qua đến xem, tông môn tuy có tranh đấu, nhưng chỉnh thể vẫn là hướng lên. Quả nhiên ý niệm này vừa mới hạ xuống, chỉ thấy từng đạo cường đại khí tức từ phía trên rủ xuống, cứ thế mà cắt đứt hai vị đại năng khí cơ giao phong. Hai thân ảnh xuất hiện, Phó Tông chủ Thương Vạn Hà cùng kính đi theo một vị nho nhã trung niên sau lưng, mọi người đều là cùng kính cúi đầu. Cho dù là Tử Dương cùng Diệp Kình Thiên cũng lễ tiết tính con người. Tham kiến tông chủ. Giang Bách Xuyên cười khoát khoát tay, ôn hòa nói: "Hai vị thái thượng trưởng lão đều là kiếm tông trụ cột, làm gì đưa khí?" Hắn đứng ở đó, trên thân khí tức giống như chân trời đám mây đồng dạng mờ mịt không chừng, đây là một đời nào đó đệ nhất chân truyền, xuất thân Giang gia, cuối cùng thành công đoạt được vị trí tông chủ, dẫn đến phía sau Tuyết Nguyệt, Giang gia vẫn luôn vô cùng có uy thế, áp chế Diệp gia. Cho nên Diệp gia đem bảo ép trên người Diệp Trầm, hy vọng hắn có thể tại thế hệ này đem vị trí tông chủ nắm giữ tại Diệp gia trong tay. Diệp Kình Thiên hừ nhẹ một tiếng: "Tông chủ, ngươi lại phân xử thử, Ninh Kỳ như thế hành vi phải chăng nên phạt?" Tử Dương còn chưa nói chuyện, Giang Bách Xuyên đã nhìn về phía Ninh Kỳ, trong mắt hình như có chút kinh dị, hắn cười nói: "Không hổ là Tử Dương thái thượng trưởng lão khâm điểm tiên chủng, quả nhiên bất phàm, ta năm đó kém xa ngươi, đợi một thời gian, tất nhiên có thể để kiếm tông nâng cao một bước." Nghe thấy như thế khen ngợi, Diệp Kinh Thiên sắc mặt chỉ trệ, mà Tử Dương lời ra đến khỏe miệng thì là thu về, trên mặt lộ ra ý cười, như thế lời nói, tính khuynh hướng đã rất rõ ràng. Ninh Kỳ cung kính nói: "Tông chủ quá khen, bất quá là may mắn thôi." Giang Bách Xuyên cười lắc đầu, sau đó nói: "Lấy bản tông chủ ý kiến, việc này không bằng như vậy coi như thôi như thế nào, dù sao cũng là Diệp Trầm đã làm sai trước, không trải qua sóng gió như thế nào thành tài, Diệp Trầm thiên phú hơn người, ngày sau tất nhiên sẽ thành đại khí, lần này trải qua chưa chắc là chuyện xấu, đều là tông môn thiên tiêu, một ngày kia nói không chừng còn muốn kể vai chiến đấu, không cần thiết như thế." Hắn không hề đề cập tới hai thanh linh kiếm sự tình, lập tức để Diệp Kình Thiên cùng Diệp Trầm sắc mặt vô cùng khó coi. Giang Bách Xuyên là Vô Cực Kiếm Tông tông chủ không giả, có thể hắn đồng dạng là Giang gia người, tại bảo trì nhất định công chính trên cơ sở, hắn càng muốn là Giang gia giành lợi ích. Mà chen ép Diệp gia không thể nghi ngờ là phù hợp Giang gia lợi ích, lần này chính là rất không tệ cơ hội, tâm tình của hắn tương đương không tệ, lúc đầu Diệp Trầm quật khởi một mực để Giang gia có chút kiến kỵ, nếu là Diệp Trầm đón lấy vị trí tông chủ, về sau Diệp gia liền sẽ nên đón một lần bay qua, mà bây giờ Ninh Kỳ lực lượng mới xuất hiện đem Diệp Trầm chấn áp, Diệp gia hy vọng liền thất bại. So sánh Diệp gia chấp trưởng vị trí tông chủ, hắn càng hy vọng tông chủ phe phái chấp trưởng đương nhiên, hắn cũng không thể để tông môn phe phái trôi qua quá dễ chịu đám người sắc mặt khác nhau. Tử Dương cùng Ninh Kỳ tự nhiên không có ý kiến, Tử Dương chắp tay cười nói: "Toàn bằng tông chủ phân phó." Diệp Trầm rốt cục điều chỉnh tốt nỗi lòng, nhìn không được đứng dậy. "Tông chủ đại nhân, lần này sự tình đều bởi vì ta Kiếm Tông chân truyền vệ phong sư đệ vẫn tại Ninh Kỳ chi thủ, đệ tử mới có thể như thế, mời tông chủ minh giám. Ta Kiếm Tông môn quy, có thể lẫn nhau tranh đấu, nhưng chân truyền ở giữa không được lẫn nhau sát phạt, người vi phạm nhẹ thì hủy bỏ tu vi, nặng thì thần hồn đều diệt." Hắn nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ, nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt lấp loé không yên, đã có chút oán hận, lại có chút e ngại, hắn dứt khoát đem Giang Thanh Tuyết cùng một chỗ kéo xuống tới. "Đệ tử dám lấy thiên đạo phát thệ, lời nói đó không hề giả dối, Giang Thanh Tuyết sư muội nên cũng hiểu biết một hai." Giang Huyền sư đệ cũng là vẫn lạc tại Ninh Kỳ chi thủ. Thoại âm rơi xuống, trang diện yên tĩnh. Chân truyền ở giữa không được lẫn nhau sát phạt, đây là không thể vượt qua thiết luật, nếu là bí mật làm loại sự tình này thì cũng thôi đi, nhưng nếu là cầm tới bên ngoài tới nói, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu không, lòng người tản, tông môn lật út không xa. Giang Thanh Tuyết tê cả da đầu, thầm mắng Diệp Trầm, vậy mà đem chính mình lôi xuống nước tới. Nhìn thấy Giang Bách Xuyên cùng một đám đại năng ánh mắt nhìn đến, nàng cũng không dám nói láo, chỉ có thể thấp giọng hàm hồ nói: "Đệ tử cùng Giang Huyền sư đệ giao hảo, trước đây hắn từng đem hồn đăng đặt ở đệ tử nơi này, gia nhập ngũ hành phong, vài ngày trước, Giang Huyền sư đệ hồn đăng tịch diệt." Đám người lập tức hiểu được, cái này không phải liền là xếp vào Giang Huyền đi ngũ hành phong á, bất quá loại chuyện này bày ở ngoài sáng tóm lại không có đẹp như thế, bởi vậy Giang Thanh Tuyết đổi loại thuyết pháp, nhưng ở trận rất nhiều đại năng trải qua phong vũ, như thế nào không biết rõ những này trò vật đông đảo đại năng ánh mắt nhìn về phía Ninh Kỳ. Thật có chuyện này ư? Trong nháy mắt áp lực kéo căng, Ninh Kỳ sau lưng một đám ngũ hành phong đệ tử đều là trong lòng khẩn trương bắt đầu. Nhưng Ninh Kỳ sớm có ứng đối, hắn lạnh nhạt đáp lại: "Khởi bẩm tông chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão, lần này đệ tử ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, biết được Sở Quốc tu tiên giới ra một tòa đạn sinh trí tuệ tiểu thế giới, liền xuất lĩnh ngũ hành phong đệ tử tiến về, không ngờ tòa kia tiểu thế giới quỷ dị, trong đó thổ dân lại có không ít có thể phát huy ra nguyên thần cảnh chiến lực. Đệ tử đem hết toàn lực mới đem cầm xuống, về phần vệ phong sư đệ cùng Giang Huyền sư đệ thì là bất hạnh vẫn lạc. Đệ tử tuyệt không dám tường lục đồng môn, còn xin tông chủ minh giám." đám người sắc mặt càng là kinh dị. Một tòa chất chứa nguyên thần cảnh chiến lực tiểu thế giới, kia hi hữu đáng sợ. Diệp Trầm khó thở. Ninh Kỳ, ngươi thật to gan, dám lừa gạt tông chủ. Vì sao ngươi Ngũ Hành Phong nhiều đệ tử như vậy bất tử, hết lần này tới lần khác chết Vệ Phong sư đệ cùng Giang Huyền sư đệ, mà lại. Theo ta được biết, lần này Sở Quốc tu tiên giới tùy ngươi đi trước 12 tông tu sĩ toàn diện. Hắn lạnh lạnh cười một tiếng, tiếp tục nói, ngươi là có hay không đang tận lực ẩn giấu đi cái gì, muốn che giấu tội của ngươi. Đông đảo đại năng ánh mắt càng là mang theo tìm tòi nghiên cứu chi sắc, trong đó mấy đạo ánh mắt càng là dâng lên tâm động. Dạng này tiểu thế giới thực sự kỳ dị, có thể làm cho Ninh Kỳ không tiếc đại giới lừa giết nhiều như vậy tu sĩ, chỉ sợ tích chứa trong đó cơ duyên không thể coi thường, nói không chừng chính là có thành tựu hợp thể cảnh cự phách kinh thế cơ duyên, thậm chí có khả năng thẳng tới hợp đạo cảnh. Về phần càng đi lên, bọn hắn thì không dám nghĩ, dù sao chỉ là một tòa tiểu thế giới thôi. Nhưng dù vậy, cũng đầy đủ khiến người tâm động, nếu không phải Giang Bách Xuyên ở đây, đã có người muốn bắt đầu ép hỏi. Tử Dương trong lòng cảm giác nặng nề, lặng yên không một tiếng động thay Ninh Kỳ ngăn trở kia mấy đạo rình mò ánh mắt. Giang Bách Xuyên ánh mắt bình tĩnh, lại chất chứa lớn lao uy nghiêm. Ninh Kỳ, ngươi giải thích thế nào? Ninh Kỳ nhàn nhạt không người. Tông chủ mời xem. Hắn phất tay, một khối màu trắng huyền tinh lập tức bay ra, đây là chiếu ảnh linh tinh, có thể ghi chép phát sinh hết thảy, cho dù là đại năng đều không thể xuyên tạc trong đó nội dung. Diệp Trầm biến sắc, sau đó đã nhìn thấy mênh mông chiến tranh hình tượng hình chiếu mà ra. Hình tượng bên trong, Ninh Kỳ thân ảnh một ngựa đi đầu, Vô Cực Kiếm Tông đệ tử toàn bộ đi theo bên cạnh thân, phía sau thì là rất nhiều nguyên thần cảnh chân quân, càng là có 12 tông trăm vạn tu sĩ, nhưng là địch nhân đối diện cũng là không thể khinh thường, từng cái khí tức cường đại không giống như là tiểu thế giới thổ dân, đạt được không hiểu lực lượng ra thân, bốc lên hắc khí, như là yêu ma. Mọi người tại đây đều có chút kinh hãi. Cho dù là rất nhiều đại năng trong mắt cũng có tìm tòi nghiên cứu chi sắc, moi ruột gan nghĩ đến nơi nào có tương tự tộc loại. Ninh Kỳ đáy lòng cười khẽ. Cái này tự nhiên là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, công thành giới chủ cảnh viên mãn, lại diễn hóa một lần dạng này chiến tranh tràng diện thật sự là quá đơn giản. Giới lực thần kỳ đủ để dĩ giả loạn chân, nói một cách khác, cái này chiếu ảnh linh tinh chỗ ghi chép chính là chân thật phát sinh. Trong bức tranh, không ngừng có sơn hải giới tu sĩ vẫn lạc, cũng là có tiểu thế giới thổ dân vẫn lạc. Đương nhiên, có thể nhìn thấy một thanh quấn quanh lấy hắc khí thông thiên ma kiếm đánh phía Ninh Kỳ, Ninh Kỳ kiệt lực ứng đối, che chở rất nhiều kiếm tông đệ tử, nhưng là Vệ Phong cùng Giang Huyền còn có một số nhỏ kiếm tông đệ tử đều bị vanh ra vòng bảo hộ, rơi vào địch quần ở trong. Ninh Kỳ ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì. Sau đó tự nhiên mà nhiên, những đệ tử kia bị địch chiếu bao phủ, hóa thành bột mịn. Chiếu ảnh linh tinh hình tượng kết thúc, Ninh Kỳ có chút tự trách nói, sự tình chính là như thế, cũng không phải là đệ tử không muốn cứu, mà là năng lực không đủ, đối với Vệ Phong sư đệ cùng Giang Huyền sư đệ cái chết, đệ tử cũng cực kỳ đau lòng. Chương 255, Huyền Chân Bí Cảnh. Chương 255, Huyền Chân Bí Cảnh. Nhìn thấy chiếu ảnh linh tinh biểu hiện hình tượng, đám người thần sắc khác nhau được nghe lại Ninh Kỳ lời nói, đám người càng là tâm như gương sáng giống như. Bảo vệ được mấy trăm kiếm tông đệ tử, đơn độc bảo hộ không được Vệ Phong cùng Giang Huyền hai vị nguyên thần cảnh. Cái này rất hiển nhiên là Ninh Kỳ cố ý lộ ra sơ hở. Tám thành là Ninh Kỳ đã thấy rõ hai người là Diệp Trầm cùng Giang Thanh Tuyết phái tới gian tế, muốn cố ý như thế thôi. Nhưng người nào cũng tìm không ra ma bệnh. Vệ Phong cùng Giang Huyền là Ninh Kỳ giết sao? Không phải. Cái này đủ đối với những này chân truyền đệ tử ở giữa minh tranh ám đấu, các đại năng đều quen thuộc vô cùng, dù sao bọn hắn cũng là dạng này từng bước một đi tới, năm đó chết tại bọn hắn trong tay đồng môn cũng không phải số ít, tiên đạo quý tranh cũng không phải nói đùa, không tranh như thế nào có đừng ra. Diệp Trầm sắc mặt khó coi, tuyệt đối không nghĩ tới Ninh Kỳ còn lưu lại như thế một tay, hắn không cam lòng gầm nhẹ. Mời tông chủ minh giám. Ninh Kỳ người này thấy chết không cứu, cố ý làm cho ta kiếm tông chân truyền vào hiểm địa, dụ ý khó dò, chỉ sợ có không rõ lai lịch, theo đệ tử ý kiến, lẽ ra lục soát hắn linh phách, lấy chính căn bản. Giang Bách Xuyên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lập tức để Diệp Trầm như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh đường đường một tông chi chủ đến phiên hắn cái này đệ tử đến dạy làm việc. Diệp Kinh Thiên vội vàng không để lại dấu vết bảo vệ Diệp Trầm, cung kính nói: "Diệp Trầm thân ôn, mời tông chủ thứ lỗi, bất quá Diệp Trầm lời nói cũng có mấy phần đạo lý, cái này chiếu ảnh linh tinh chính là Ninh Kỳ xuất ra." Tuy nói đại năng cũng không cách nào có thể thay đổi trong đó nội dung, nhưng không gánh nổi có thủ đoạn khác, mời tông chủ nghĩ lại. Giang Bách Xuyên ánh mắt lấp lóe. Thử Dương Thái thượng trưởng lão lập tức nổi giận. Diệp lão quỷ, ý của ngươi là, Ninh Kỳ phía sau tìm được một vị hợp thể cảnh cự phách thậm chí là hợp đạo cảnh lão tổ đến lập chiếu ảnh linh tinh. Hắn khí cười. Nhìn chung toàn bộ Bắc Huyền vực, chỉ có Bắc Huyền thượng tông có hợp thể cảnh tồn tại, cho dù là Vô Cực kiếm tông truyền thừa lâu đời, cũng là không có bực này cự phách xuất hiện, Ninh Kỳ phía sau nếu là thật sự có bực này cường giả, như đồ gì? Đông đảo đại năng cùng chân truyền đều là khẽ gật đầu. Diệp Kinh Thiên cũng là trì trệ, chầm chậm nói: "Vạn sự đều có khả năng, thân chính không sợ bóng nghiêng, ngoại trừ chiếu ảnh linh tinh, cũng có những biện pháp khác nghiệm chứng." Hắn hắc cười một tiếng, ánh mắt rơi sau lưng Ninh Kỳ rất nhiều Ngũ Hành Phong đệ tử trên thân. Ngày đó sống sót người cũng không ít, có thời điểm, ký ức so cái gì đều có thể dựa vào. Ninh Kỳ sắc mặt nhỏ không thể thấy điệu biến một cái, lập tức để Diệp Kinh Thiên trong lòng càng là chắc chắn đám người rất nhanh liền kịp phản ứng. Chân tướng như thế nào, tìm đệ tử siêu hồn liền biết. Bộ phận đại năng không có phản đối, ngược lại có chút đồng ý, bọn hắn đối Ninh Kỳ trinh phạt tòa này tiểu thế giới có chút hiếu kỳ. Nghĩ biết được trong đó đến cùng có bí mật gì. Tử Dương Thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi, nhưng cũng nói không ra lời gì tới. Ninh Kỳ rốt cục mở miệng. Diệp Thái thượng trưởng lão, xin thứ cho đệ tử khó mà tâm mệnh. Ngũ Hành Phong rất nhiều sư đệ sư muội nguyện ý đi theo ta, ta ha có thể để bọn hắn bị siêu hồn phế bỏ. Trên mặt hắn có nộ khí, nhưng là theo Diệp Kinh Thiên, đây chính là trột dạ biểu hiện. Ha ha, vậy không bằng chính ngươi đến thay thế như thế nào? Ninh Kỳ ngang nhiên bất khuất. vậy liền mời thái thượng trưởng lão động thủ đi. Mọi người đều là mắt hiện dị dạng, nhất là những cái kia chân truyền đệ tử, càng là đối với Ninh Kỳ dâng lên càng nhiều hảo cảm, có thể vì dưới trướng tùy tùng cùng đại năng đối cứng, cùng trước đó Diệp Trầm đem dưới trướng tùy tùng làm chó so sánh, dạng này người rõ ràng càng thêm đáng giá đi theo. Ngũ Hành Phong rất nhiều đệ tử đều là mặt lộ vẻ cảm kích cùng sùng kính. Bầu không khí có chút quỷ dị. Tông chủ Giang Bách Xuyên trầm ngâm chốc lát sau nói: "Ninh Kỳ, bản tông chủ có một thần thông, tên là Thái Âm Chiếu Phách Diệu Pháp, có thể nhìn thấy nguyên thần ký ức, có nguyên thần cảnh thực lực thụ thuật giả không có cái gì tổn hại, nhiều lắm thì suy yếu mấy tháng thời gian, ngươi có thể nguyện để dưới trướng đệ tử thử một lần." Diệp Kinh Thiên lập tức cười lạnh. Hắn tự nhiên đã sớm biết được Giang Bách Xuyên có như thế diệu pháp, cố ý từng bước một dẫn đạo thôi. Không đợi Ninh Kỳ nói chuyện, Thần Minh Hạo đã bước đầu tiên trả lời: "Khởi bẩm tông chủ, đệ tử nguyện ý thử một lần, lấy chứng Ninh sư huynh trong sạch." Thần sắc hắn kích động, phảng phất là chính mình thụ lớn lao oan khuất. Mặt khác mấy vị chân truyền đệ tử cũng là đồng loạt đứng dậy. "Đệ tử nguyện ý thử một lần, còn xin tông chủ lục soát chúng ta linh phách, lấy chứng Ninh sư huynh trong sạch." Đông đảo người vây xem đều là kinh dị. Lục soát nhân hồn phách cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho dù là tông chủ có diệu pháp, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô hại, lại càng không cần phải nói lần này chẳng khác gì là đem chính mình tư ẩn bí mật toàn bộ bại lộ trước mặt người khác, người bình thường làm sao cũng sẽ không nguyện ý, nhưng bây giờ, Ninh Kỳ dưới trướng rất nhiều chân truyền lại là có chút tranh nhau chen lấn, điều này đại biểu lấy cái gì? Ninh Kỳ rất được lòng người, có vương giả chi phong. Nếu là hắn đối dưới trướng đệ tử cực kỳ hà khắc, kia tuyệt sẽ không như thế. Có mấy vị đại năng âm thầm gật đầu, đối Ninh Kỳ dâng lên hảo cảm, hiện tại Vô Cực Kiếm Tông minh tranh ám đấu càng thêm kịch liệt, thiếu khuyết dạng này một vị người dẫn đầu đi túc gió mát khí, bọn hắn đáy lòng không khỏi nghĩ đến, chỉ cần Ninh Kỳ không có vấn đề gì, như vậy tất nhiên sẽ không để cho hắn nhận bất kỳ hủy khuất gì. Ninh Kỳ thanh âm nặng nề, chỉ bằng vào tông chủ an bài. Lục Tử Nguyệt nhìn xem hắn, trong mắt có chút lo lắng. Giang Bách Xuyên ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên mấy vị chân truyền, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tần Minh Hạo. "Trước hết tử người tới đi." Tần Minh Hạo thở sâu một hơi, nhắm mắt khoanh chân ngồi tại hư không. Giang Bách Xuyên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hắn đưa tay tùy ý bóp, trong tay liền xuất hiện một đoàn ảm đạm tĩnh mịch thái âm u quang, quang mang biến hóa không chừng, xâm nhập Tần Minh Hạo trong đầu. Trong chốc lát, Tần Minh Hạo phát ra tiếng gầm, sắc mặt vặn mèo. Nhưng sau một lát, liền dần dần bình phục. Giang Bách Xuyên vung tay lên một cái, giữa hư không một bức tranh liền chậm chậm triển khai. Trong bức tranh, một đứa bé cất tiếng khóc chào đời, chính là Tần Minh Hạo lúc mới sinh ra. Mọi người đều là trong lòng thất kinh, bực này thần thông thực sự lợi hại, vậy mà có thể chiếu rõ con người khi còn sống. Cũng may, Giang Bách Xuyên cũng không có loại kia kỳ lạ tham dò mớn, hình tượng phi tốc biến hóa, trong nháy mắt đã đến chinh chiến tiểu thế giới đủ loại. Ba màu bảo thuyền giá Lâm Thiên Cương Tông, trăm vạn tu sĩ xâm lấn chân vũ giới. Lập tức chính là trước đây chiếu ảnh linh tinh phía trên hình tượng đám người mặt không biểu lộ nhìn xem. Rất nhanh, liền tinh thần chấn động, bởi vì Tần Minh Hạo trong trí nhớ đã hiển hóa ra chiếu ảnh linh tinh chưa từng biểu hiện hình tượng. Thảm liệt chiến tranh không ngừng bộc phát, không ngừng có sinh linh vẫn lạc, đại địa bị xé nứt, hư không đều tại sụp đổ, nhiều như vậy cường đại tu sĩ chiến đấu thật sự là quá kinh khủng. Rốt cục, tại Ninh Kỳ rất nhiều thủ đoạn cùng Sơn Hải giới tu sĩ chém giết phía dưới, tiểu thế giới thổ dân cường giả bị toàn bộ tàn sát sạch sẽ, bất quá, Sơn Hải giới tu sĩ cũng đã chết hơn phân nửa, nhất là nguyên thần cảnh chân quân, 10 không còn một, còn lại cũng là người người bị thương. Cái này thời điểm, Ninh Kỳ vận dụng bí pháp nào đó, kia tiểu thế giới ở trong hư không chỗ sâu, một tòa hiện ra ngũ sắc quang mang động phủ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không đợi 12 tông tu sĩ cao hứng, bọn hắn liền nên đón thảm liệt đổ sát. Ninh Kỳ bọn người động thủ, kết quả không ngoài dự liệu, 12 tông tu sĩ toàn bộ vẫn lạc, chỉ còn lại Ninh Kỳ cùng mấy trăm kiếm tông đệ tử. Sau đó, tại Đông đảo kiếm tông đệ tử nhìn chăm chú phía dưới, Ninh Kỳ một mình một người cất bước đặt chân động phủ ở trong. Thần Minh Hạo bọn người chỉ là cung kính bên ngoài chờ đợi. Mấy ngày sau, Ninh Kỳ từ động phủ bước ra, kia động phủ liền triệt để sụp đổ, ai cũng không biết rõ Ninh Kỳ ở trong đó đạt được cái gì, về sau chính là lệ cũ hiến tế tiểu thế giới. Toàn này tiểu thế giới đạt được Sơn Hải giới ý chí cực kỳ phong phú, nếu là chính Ninh Kỳ một mình một người được hưởng, đặt chân hư đạo cảnh cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Bất quá, Ninh Kỳ không có lựa chọn được hưởng, mà là đem chia lại cho rất nhiều kiếm tông đệ tử. Lại về sau, chính là về Sơn Hải giới về sau, Tần Minh Hạo mang theo đông đảo kiếm tông đệ tử đổ diệt 12 tông chẳng cảnh. Hình tượng đến đây chậm rãi ảm đạm. Sự tình đã sáng tỏ, đám người thần sắc không đồng nhất. Những chân truyền đệ tử kia là hâm mộ đỏ mắt, mắt thấy Ninh Kỳ vậy mà hào phóng đem thế giới tẩy lễ chia lại cho rất nhiều tùy tùng, bọn hắn hận không thể thay vào đó. Kể từ đó, Tần Minh Hạo thực lực tinh tiến như thế liền rõ ràng. Diệp Chấm Răng đều muốn cắn nát, cái gì đều không có lật ra đến, ngược lại trông thấy Ninh Kỳ được như thế lớn cơ duyên, đơn giản khí muốn thổ huyết. Diệp Kình Thiên cũng là sắc mặt biến thành màu đen, mà rất nhiều đại năng thì là ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Bọn hắn đối tòa kia động phủ càng hiếu kỳ. Tần Minh Hạo yếu ớt tỉnh lại, lập tức sắc mặt tái nhợt lui đến một bên, Ninh Kỳ hít sâu một hơi nói: "Đệ tử may mắn được một đạo hợp thể cảnh cơ duyên, này động phủ chính là một vị am hiểu ngũ hành chi đạo cự phách lưu lại, mời tông chủ trị đệ tử giấu giếm chi tội." Đầu của hắn buông xuống, tựa hồ bởi vì cơ duyên bị đương chúng đâm thủng mà tâm tình không tốt. Kỳ thực, nội tâm của hắn lại là một mảnh yên tĩnh, đây hết thảy đều tại Ninh Kỳ đoán trước bên trong, vô luận là trước kia ảnh lưu niệm linh tinh, vẫn là hiện tại Tần Minh Hạo trong đầu hiện hóa ký ức, đều là bị hắn sửa chữa về sau dáng vẻ, nói một cách khác, đây đều là bọn hắn tự mình trải qua. Cũng chính là Ninh Kỳ dạng này tiểu thế giới chi chủ mới có thể làm được, có thể tùy tiện ở giữa giới lực diễn hóa tới làm một tuần kịch, còn lại cho dù là hợp đạo cảnh lão tổ cũng chưa chắc có thể làm được. Về phần mục đích, cũng rất đơn giản. Ninh Kỳ biết được chính mình lần này sở quốc tu tiên giới hành trình là không đạt được, cùng hắn để bọn hắn một mực rình mò, không bằng cho bọn hắn đổi một cái phương hướng dẫn đạo. Chân vũ giới đã bị hiến tế, tích chứa trong đó chính là một đạo hợp thể cảnh cơ duyên. Giờ phút này, mấy vị đại năng cũng có chút tâm động. Bởi vì bọn hắn biết được Ninh Kỳ lời nói không loa, lấy nhãn lực của bọn hắn hoàn toàn có thể nhìn ra, kia năm màu động phủ tán phát chính là hợp thể cảnh khí tức. Bởi như vậy, diện sát 12 tông tu sĩ hành vi liền nói đến thông, đơn giản là không muốn để cho tin tức lưu truyền ra đi thôi, về phần bực này hành vi có phải hay không phù hợp, cho dù là Diệp Kình Thiên cùng Diệp Trầm cũng sẽ không tại cái này phía trên khiển trách Ninh Kỳ, mạnh được yếu thua, đây chính là sơn hải giới. Giang Bách Xuyên đưa mắt nhìn Ninh Kỳ mấy hơi thở, sau đó cười nói: "Không cần như thế, ta kiếm tông đệ tử có thể có được cơ duyên đó là bọn họ phúc vận, ngươi là Tử Dương Thái thượng trưởng lão khâm điểm tiên chủng, lại giống như này cơ duyên, càng thêm nói rõ ngươi phúc vận tề thiên, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng." Hắn thật không có quá đa nghi động, hợp thể cảnh truyền thừa mà thôi. Chỉ có truyền thừa cũng không có gì dùng, dù sao Vô Cực Kiếm Tông Vô Cực Kiếm Điển cũng là trực chỉ hợp thể cảnh vô thượng diệu pháp, có thể kết quả đây, nhiều năm như vậy vẫn là không có hợp thể cảnh cự phách đản sinh. Ninh Kỳ hợp thời nói: "Đệ tử nguyện ý dâng ra ngũ hành hóa kiếp thật điện, lấy phong phú tông môn nội tình." Cái này tự nhiên là trước đây đạt được chân võ tiên tông truyền thừa ở trong chỗ ghi lại một bản thật điển đông đảo đại năng trong mắt lập tức lộ ra thiện ý, Giang Bách Xuyên cũng cười. Thật chứ? Có thể vì kiếm tông làm cống hiến, là đệ tử vinh hạnh. Ninh Kỳ tư thái bày rất đúng chỗ. Giang Bách Xuyên cười to. Nếu là ta kiếm tông đệ tử người người đều như ngươi, lo gì kiếm tông không hưng thịnh. Hắn liếc mắt Giang Thanh Tuyết, cái sau lập tức thân thể run lên. Giang Thanh Tuyết hiểu được, đây là tại nói với mình, về sau tìm cơ hội đem trước đây Giang Huyền sự tình bỏ qua, nàng đấy lòng đắng chát, biết được Diệp Trầm bỏ ra thảm như vậy nặng đại giới. Chính mình chỉ sợ bồi một kiện linh bảo là chí ít sự tình. Giang Bách Xuyên lại nhìn về phía Diệp Kình Thiên, cười ha hà nói: "Diệp Thái thượng trưởng lão, xem ra việc này đích thật là ngươi hiểu lầm Ninh chân truyền. Việc đã đến nước này, đại cục đã định. Giang gia cùng tông môn phe phái đại năng làm sao cũng sẽ không ngồi nhìn Diệp gia làm cản, hôm nay thua thiệt đã ăn chắc, dây dưa nữa xuống dưới cũng không có cái gì chỗ tốt." Hắn liền trầm giọng nói: "Toàn bằng tông chủ an bài." Chỉ nói là thôi về sau, không khỏi lại sâu sắc đưa mắt nhìn Ninh Kỳ vài lần. Ninh Kỳ mắt điếc tai ngơ. Chỉ là đại năng, nếu là dám đến làm cản, sẽ để cho hắn biết được cái gì là hối hận. Sự tình dần dần hạ màn kết thúc, đông đảo đệ tử đấy lòng đều là rung động. Hôm nay vốn là hai vị chân truyền ở giữa long tranh hổ đấu, lại không nghĩ rằng liên lụy đến nhiều như vậy đại năng hạ tràng, hoàn toàn ra ngoài ý định. Bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là việc này qua đi, Ninh Kỳ hy vọng sẽ nhảy lên tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, mà cái này đều là dẫm lên Diệp Trầm đạt thành, trước đó kia tồi khô lạp hủ chấn áp Diệp Trầm tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, cái này đã hoàn toàn là đứt gãy nghiền ép tồn tại. Rất nhiều chân truyền đệ tử đều là tâm động, vô luận là Ninh Kỳ bản thân tiềm lực cùng thực lực, vẫn là đối thủ dưới đáy tùy tùng hào phóng cùng bao che khuyết điểm, đều để bọn hắn lên đi theo ý nghĩ. Thần Minh Hạo chính là một cái rõ ràng ví dụ. Ngàn vàng mua xương ngựa, không ngoài như vậy. Ninh Kỳ quật khởi chi thế, đã thế không thể đỡ điểm này, cho dù là đông đảo đại năng đều nhìn cực kỳ rõ ràng, bọn hắn có chút sợ hãi thán phục, đệ tử của đời này không người là Ninh Kỳ đối thủ, ngay cả ngăn trở ngại tư cách đều không có, thậm chí liền Giang Bách Xuyên cũng biết, Giang Thanh Tuyết còn lâu mới đủ tư cách. Hắn lúc đầu có thể mượn hiến tế tiểu thế giới tẩy lễ nhất cử đặt chân hư đạo cảnh, nhưng không có làm như thế, chỉ là tăng lên tới nguyên thần cảnh cực hạn, điều này nói rõ hắn đạo tâm cực kỳ kiên định, muốn đi càng xa, đợi một thời gian hư đạo cảnh tuyệt không phải điểm cuối của hắn. Các đại năng trong lòng đều là thầm khen, bọn hắn càng là chờ mong, nói không chừng Vô Cực Kiếm Tông thật muốn đản sinh tôn thứ nhất cự phách. Nhưng càng quan trọng hơn là bọn hắn từ trên thân Ninh Kỳ thấy được một chuyện khác hy vọng. Huyền Chân Bí Cảnh, đây là Bắc Huyền Vực cùng Nam Chân Vực tổng cộng có một chỗ bí cảnh, bên trong không chỉ có lấy thiên tài địa bảo, càng là có đủ loại truyền thừa cường đại cùng linh bảo, mỗi qua 3.000 năm đều sẽ mở ra một lần, nhưng chỉ có nguyên thần cảnh trở xuống tu sĩ có thể đặt chân trong đó. Cơ hồ là các đại năng trong lòng vừa mới dâng lên ý niệm này, Giang Bách Xuyên thanh âm đã vang vọng tại mỗi một vị chân truyền đệ tử bên hai. Một năm sau, bình định lại chân truyền danh sách, thập đại chân truyền có thể tiến về Huyền Chân Bí Cảnh. Chương 256, gấp gáp. Chương 256, gấp gáp. Huyền Chân Bí Cảnh. Chúng đệ tử lực chú ý cơ hồ là trong nháy mắt bị hấp dẫn đến bốn chữ này phía trên, từng cái ánh mắt hỏa nhiệt, đã là chờ mong lại là bất đắc dĩ. Cái này dính đến Bắc Huyền vực lai lịch. Sơn Hải giới bên trong, linh vực mấy trăm, Bắc Huyền vực xem như cỡ nhỏ loại kia, nhưng trên thực tế, hiện tại Bắc Huyền vực chỉ là một bộ phận, nó nguyên bản cùng phụ cận liền nhau Nam Chân vực cùng một chỗ tạo thành Huyền Chân vực. Tại đỉnh phong thời điểm, Huyền Chân vực cũng tính được là một phương cỡ lớn linh vực, có tiên tông tọa chấn. Nhưng mấy chục vạn năm trước, Huyền Chân vực đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, hai tòa tiên tông đem hết toàn lực sống mái với nhau, trong đó có mấy tôn hợp đạo cảnh lão tổ kiệt lực một trận chiến, cứ thế mà đem Huyền Chân vực cho xé rách thành hai nửa, hơi nhỏ kia bộ phận liền trở thành Bắc Huyền vực, mà hơi lớn kia bộ phận thì thành Nam Chân vực. Từ đó về sau, Huyền Chân vực liền triệt để trở thành lịch sử. Bắc Huyền vực cùng Nam Chân vực kế thừa Huyền Chân vực nội tình, mà tương ứng, Nam Chân vực thực lực cũng muốn mạnh hơn Bắc Huyền vực rất nhiều. Tại Bắc Huyền vực, chỉ có Bắc Huyền Thượng Tông một nhà có hợp thể cảnh cự phách, nhưng là Nam Chân vực lại là khoảng chừng 3 nhà thượng tông có hợp thể cảnh tọa trấn. Nhưng cái này chỉ là tiếp theo. Chủ yếu nhất là, năm đó hai tòa tiên tông cùng dưới trướng thượng tông cùng rất nhiều tông môn hôn chiến chiến trường cũng diễn hóa thành một phương bí cảnh, ở vào hai vực chỗ giao giới đây chính là Huyền Chân bí cảnh tồn tại. Tại bí cảnh bên trong, có vô số cường giả lưu lại truyền thừa cùng di tích, đại năng, cự phách thậm chí hợp đạo cảnh lão tổ còn sót lại, Vô Cực Kiếm Điển cũng là từ đó đạt được, mà ngoại trừ rất nhiều truyền thừa bên ngoài, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Bởi vậy, mỗi lần Huyền Chân bí cảnh mở ra, đều là Bắc Huyền vực cùng Nam Chân vực một đại thịnh sự. Nhưng Nam Chân vực nội tình không thể nghi ngờ mạnh hơn, cái này cũng dẫn đến mỗi lần Huyền Chân bí cảnh mở ra, Bắc Huyền vực đều không chiếm được quá đại tiện nghi. Nhưng lúc này đây khác biệt đám người ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ninh Kỳ, hiện ra một tia vẻ chờ mong. Diệp Trầm đã là xem như các đời đệ nhất chân truyền ở trong người nổi bật, mà tùy tiện đem Diệp Trầm trấn áp linh kỳ, đã vượt ra khỏi thượng tông đệ tử nên có nội tình phạm chủ, đủ để tại tiên tông đều đứng hàng đầu. Huyền Chân Bí cảnh chỉ đồng ý hướng nguyên thần cảnh trở xuống tiến vào, lần này có lẽ ta Vô Cực kiếm tông sẽ có đại thu hoạch. Đông đảo đại năng cùng đệ tử trong lòng đều là dâng lên ý niệm này. Ngoại trừ Diệp Trầm, cho dù là Giang Thanh Tuyết đều tâm tình phấn chấn, có Ninh Kỳ lĩnh đội, lần này tuyệt đối không đồng dạng. Chân truyền đệ tử nhóm đã bắt đầu chờ mong một năm về sau bình định lại chân truyền danh sách, nhất là những cái kia đủ để sở đến thập đại chân truyền liệt kê chân truyền đệ tử, từng cái càng là mao đủ kình, đây là cơ duyên lớn, dù là ở trong đó chỉ là đạt được đại năng còn xuất lại, ngày sau tiên đồ cũng đủ để nhẹ nhõm rất nhiều. Chúng ta cần tuân tông chủ pháp chỉ. Từng vị chân truyền không người đáp lại. Ninh Kỳ ánh mắt có chút hiếu kỳ, đối với huyền chân bí cảnh hắn không hiểu nhiều, hắn đối những cái kia truyền thừa cái gì ngược lại là hứng thú không lớn, dù sao trong tay có hoàn chỉnh chân vũ truyền thừa, nhưng nếu là có thể thừa này nhiều cơ hội thu được một chút linh bảo, vậy bản thể thậm chí có thể nhờ vào đó cơ hội dòm ngó quy tắc cảnh. Đáy lòng của hắn có chút chờ mong. Giang Bách Xuyên tùy ý khoát tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Từng vị đại năng rời đi, chuyện hôm nay cũng coi là triệt để định tính, Diệp Trầm thuộc về rời lên tảng đá nện chân của mình, mất cả chỉ lẫn trải. Ninh Kỳ cảm kích thanh âm truyền vào Tử Dương Thái Thượng trưởng lão trong tai. Lần này đa tạ Tử Dương Thái Thượng trưởng lão. Tử Dương trở về, cười to khoát tay, hắn thân thiết vỗ vỗ Ninh Kỳ bả vai nói: "Ninh tiểu tử, hảo hảo cố gắng, lão phu coi trọng ngươi." Đông đảo chân truyền đều là cực kỳ hâm mộ. Tử Dương Thái Thượng trưởng lão thực lực tại trong tông đủ để đứng vào năm vị trí đầu, đây là thực sự khảo sơn. Tại mọi người kính sợ ánh mắt bên trong, Ninh Kỳ mang theo Lục Tử Nguyệt cùng Tần Minh Hạo bọn người đạp vào ba màu bảo thuyền, rời đi thời khắc, Giang Thanh Tuyết thanh âm êm ái truyền đến: "Ninh sư huynh, chậm chút thời điểm, sư muội tự mình mang theo lễ bồi tội, còn xin sư huynh không được so đo trước đây sự tình." Thứ hai chân truyền chủ động chịu thua, cái này không thể nghi ngờ để Ninh Kỳ danh vọng nâng cao một bước. Ninh Kỳ chỉ là cười nhạt, giết gà dọa khỉ. Nếu như Diệp Trầm không chủ động gây sự, hắn sẽ chỉ ở Diệp Trầm cùng Giang Thanh Tuyết ở trong lựa chọn một vị, hiện tại ngược lại là để Giang Thanh Tuyết trốn khỏi một kiếp. Súng bắn chim đầu đàn chính là như thế. Từng đạo sùng kính ánh mắt bên trong, ba màu bảo thuyền phá không rời đi, chỉ còn lại Diệp Trầm sắc mặt khó coi đứng ở tại chỗ. Ba màu bảo thuyền phía trên, Ninh Kỳ rốt cục có thời gian cùng Lục Tử Nguyệt một chỗ. Lục Tử Nguyệt hơi có chút không được tự nhiên, chỉ là trầm thấp hỏi câu: "Thà, Ninh sư huynh?" Ninh Kỳ cười nói: "Người ta ở giữa không cần như thế, nếu là không quen, ta còn là gọi ngươi Lục sư tỷ." Đối với Sơn Hải giới quý củ, hắn cũng không có quá tán thành, trước kia tại Chân Vũ phái thời điểm, chính mình sư huynh sư tỷ đều vô cùng tốt, hắn chưa từng có loại thực lực đó siêu việt sư huynh sư tỷ liền tự cao tự đại ý nghĩ. Nhưng Lục Tử Nguyệt quan niệm lại là thâm căn cố đế, nàng liên tục khoát tay, nghiêm mặt nói: "Lễ không thể bỏ, này lại có hại sư huynh ngươi uy nghiêm." Nàng biết được Ninh Kỳ tương lai là như thế nào rộng lớn, không muốn tại một tơ một hào địa phương để Ninh Kỳ có chỗ bẩn, trong nội tâm nàng cảm khái ngàn vạn, có thể nói nàng là một cái duy nhất nhìn thấy Ninh Kỳ như thế nào từ hài nhi của khởi, tốc độ kia nhanh để nàng có chút hoảng hốt. Ninh Kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không khuyên giải ngăn. "Tử Nguyệt ngươi ngày sau có tính toán gì không?" Lục Tử Nguyệt thấp giọng nói: "Nếu là Ninh sư huynh không chê, ta nguyện ý gia nhập Ngũ Hành Phong." Ninh Kỳ cười: "Kia tự nhiên là hoan nghênh." Hắn cùng Lục Tử Nguyệt kết một thế này thiện duyên, tự nhiên suy nghĩ nhiều thêm trong lòng, đối phương nguyện ý nhập Ngũ Hành Phong, kia dễ dàng hơn. Hai người lại trò chuyện một lát. Lục Tử Nguyệt càng phát ra cảm khái thời gian dễ trôi qua, trong lòng có chút thảm đạm. Ninh Kỳ liền gọi Tần Minh Hạo: "Tần sư đệ, ngươi chờ chút mang Lục sư muội làm quen một chút Ngũ Hành Phong, cho nàng tuyển một tòa độc phủ, ta đi một chút liền đến." Tần Minh Hạo cung kính xác nhận. Hắn bây giờ còn có chút kích động, hôm nay tại Vô Cực kiếm tông đông đảo đệ tử trước mặt thật to lộ một thanh mặt, đây là hắn 10 năm trước nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, mà hết thảy này đều là đến từ Ninh Kỳ, nhất là hôm nay tại kiến thức đến Ninh Kỳ Man Thiên Quá Hải, đem rất nhiều đại năng đều tính toán tại vỗ tay ở giữa lạnh nhạt về sau, hắn thì càng là kính sợ. Ninh Kỳ đạp không rời đi. Sau một lát, Tử Dương Phong, Ninh Kỳ cùng Tử Dương Thái Thượng trưởng lão ngồi đối diện nhau. Chuyện hôm nay đa tạ Thái Thượng trưởng lão tương trợ. Ninh Kỳ lần nữa trịnh trọng nói cảm ơn. Tử Dương cười ha hả khoát tay: "Lão phu chỉ là gặp không được kia Diệp lão quỷ lấy lớn hiếp nhỏ thôi, ngươi hôm nay làm không tệ." Hắn nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt rất hài lòng. Hắn đã điều tra, Ninh Kỳ chính là Lục Tử Nguyệt mang về, cô nhi xuất thân, trong sạch, càng là trải qua nhiều lần kiểm nghiệm, không phải cái gì lão quái đoạt xá chúng sinh, đệ tử như vậy ai không hài lòng. "Chỉ cần ngươi một lòng vì kiếm tông, lão phu tất nhiên hộ ngươi chu toàn, để ngươi bình yên trưởng thành." Tử Dương trịnh trọng nói. Hắn trong mắt có chờ mong. Nếu là có hướng một ngày có thể trông thấy Ninh Kỳ trưởng thành, dẫn đầu Vô Cực kiếm tông quật khởi, vậy hắn chết cũng không tiếc. Ninh Kỳ cũng là nghiêm mặt gật đầu. Hắn chuyển thế đến đây Sơn Hải giới, là muốn mưu đồ Sơn Hải giới, nhưng cũng không phải là muốn diệt tuyệt sinh linh, đối với quật khởi chi địa Vô Cực kiếm tông, chỉ cần không có cái gì quá bất cẩn bên ngoài, hắn tự nhiên sẽ bảo trụ. Ninh Kỳ đưa tay một vòng, một đoàn hiện ra năm màu ánh sáng mang ngọc giản lập tức xuất hiện tại trong tay. "Đây chính là ta tại tiểu thế giới đạt được ngũ hành hóa kiếp chân điện, còn xin Thái thượng trưởng lão chuyển giao trong tông." Tử Dương mặt mo sững sờ, lập tức nhìn về phía Ninh Kỳ ánh mắt thì càng là hài lòng, ở trong đó tự nhiên liên quan đến một ít môn đạo. Từ Tử Dương giao cho trong tông, liền có một phần của hắn công lao tại, không chỉ có như thế, trong lúc đó hắn chính là nhìn cái này thật điện, cũng không có người có thể nói cái gì. Ninh Kỳ đây là có qua có lại, Tử Dương lựa chọn nâng đỡ hắn, hắn tự nhiên không thể không hề làm gì. Tử Dương tiếp nhận ngọc giản, cười chỉ Ninh Kỳ: "Ngươi tiểu tử." Hắn không nói thêm gì, nhưng giữa hai người cự ly rõ ràng kéo gần lại rất nhiều, nếu như nói trước đó chỉ là thưởng thức Ninh Kỳ thiên phú tài tình, xem như trong tông tiền bối dịu dắt hậu bối, như vậy hiện tại chính là trưởng bối thân cận văn bối. Tử Dương trầm ngâm một lát, nói ra: ngươi đối huyền chân bí cảnh hiểu rõ bao nhiêu? Ninh Kỳ nhãn tình sáng lên, chỉ là biết được chính là mấy chục vạn năm trước một trận kinh thế đại chiến bố trí, còn lại hoàn toàn không biết, còn xin thái thượng trưởng lão giải hoặc. Thử Dương sửa sang suy nghĩ, nói: nhiều năm trước ta đã từng tiến về huyền chân bí cảnh một nhóm, bên trong cụ thể tình báo đợi đến một năm sau tông chủ tất nhiên cũng sẽ nói cho các ngươi biết, ta trước đại khái cùng ngươi nói một chút. Năm đó kia một trận chiến tranh quá thảm liệt, đem kia một mảnh khu vực tiên địa quy tắc đều triệt để đảo loạn, cuối cùng tạo thành đặc thù huyền chân bí cảnh, nhưng phàm là ngưng tụ ra quy tắc ấn ký người đều không thể đặt chân trong đó, nhưng linh bảo lại là có thể ở trong đó sử dụng, điểm này ngươi đến nhất là chú ý. Huyền chân bí cảnh bên trong, thiên địa rộng lớn, trong đó quy tắc chi lực hỗn loạn, linh khí cực hùng, đại khái có thể chia làm 3 mảnh khu vực, cấp độ đại năng chiến trường, cự phách cấp chiến trường cùng lão tổ cấp chiến trường. Ngươi nếu là muốn có thu hoạch, chí ít cũng phải tiến về cự phách cấp chiến trường, đây cũng là chân chính thiên kiêu nhóm tranh đấu lôi đài, về phần lão tổ cấp chiến trường, có thể ngộ nhưng không thể cầu, một là quá nguy hiểm, một là xuất hiện vị trí là ngẫu nhiên mà định ra, bởi vậy nếu là gặp phải cũng phải nghĩ lại cho kỹ. Hắn nghiêm túc căn dặn, truyền thụ lấy đủ loại kinh nghiệm. Huyền chân bí cảnh ở trong sản xuất một loại cực kỳ đặc thù quy tắc chi ngọc, đây là ngươi chuyến này mục tiêu chủ yếu một trong, còn lại truyền thừa cũng tốt, linh bảo linh dược cũng được, đều là ngoại vật, nhưng cái này quy tắc chi ngọc khác biệt, nó tích chứa trong đó quy tắc đạo vận, có thể giúp ngươi thăng ngộ quy tắc chi lực, để ngươi tấn thăng hư đạo cảnh trở nên càng thêm dễ dàng. Linh Kỳ giật mình trong lòng. Quy tắc chi ngọc, có thể hay không thay thế linh bảo? Nếu là có thể, vậy ta thu thập nhiều một chút, chẳng lẽ có thể tùy tiện để bản thể đặt chân quy tắc cảnh? Thầm nghĩ, hắn cung kính đáp. Đệ tử ghi nhớ thái thượng trưởng lão dạy bảo. Thử Dương hài lòng gật đầu, lại nói: đương nhiên, ngươi nếu là có thời gian, cũng phải là tông môn lấy thêm chút truyền thừa trở về, tráng đại tông môn nội tình, lấy thực lực của ngươi, Bắc Huyền vực cùng Nam Chân vực nguyên thần cảnh một đời cơ bản khó có đối thủ. Bất quá, cũng có mấy người phải chú ý một hai. Thứ nhất, là Bắc Huyền thượng tông đệ nhất chân truyền, Sở Tiếu Thiên, người này không đơn giản, có loại một loại nào đó cường đại linh thể, đã sớm trăm năm trước đó liền đã nguyên thần cảnh cực hạn, áp chế tu vi chính là vì lần này huyền chân bí cảnh. Thứ hai, là Nam Chân vực Như Ma thượng tông đệ nhất chân truyền, Như Man, hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là Như Yêu xuất thân. Tục truyền thể nội có một tia tiên thú chi huyết, vốn là nhục thân cường đại, lại tu luyện Như Ma thượng tông Như Ma huyết luyện chân công, nhục thân cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói có thể tại đại năng trong tay trốn được một mạng. Thứ ba, cũng là Nam Chân vực người, Thiên Thần thượng tông đệ nhất chân truyền, Đảm Nhiệm tông, người này có tinh thần linh thể, có thể thu nạp ngàn vạn tinh thần chi lực cho mình dùng, vô luận là tu luyện hay là chiến đấu đều nhất kỵ tuyệt trần, không phải phàm loại. Này ba người nên sẽ đối với ngươi tạo thành nhất định uy hiếp, ngươi đến thận trọng. Về phần những người còn lại, nhiều lắm là cũng chính là Diệp Trầm loại kia trình độ, hoặc là mạnh hơn Diệp Trầm trên một bậc, đối với ngươi mà nói không là vấn đề. Linh Kỳ nghiêm túc gật đầu. Mặc dù hắn cảm thấy mình đã đúng nghĩa nguyên thần cảnh vô địch, nhưng cũng sẽ không nhỏ dò xét đối thủ. Hắn lại hỏi: nghe nói Nam Chân vực có 3 tòa thượng tông có hợp thể cảnh cự phách tòa chấn, sao đến chỉ có Như Man cùng Đảm Nhiệm tông hai người đột xuất? Thử Dương nhịn không được cười lên. Thiên tài nơi nào có tốt như vậy đản sinh, các ngươi 4 người đặt ở Tiên tông cũng có thể xem như người nổi bật, hướng lần có thể xuất hiện một vị đều xem như rất lợi hại, có thể quét ngang, lần này lại là khoảng chừng 4 vị. Mà đổi thành bên ngoài một tòa Vũ Hóa thượng tông thế hệ này không có như các ngươi như vậy chói mắt thiên kiêu đản sinh. Linh Kỳ lập tức bừng tỉnh. Đa tạ thái thượng trưởng lão chỉ điểm. Tử Dương tùy ý khoát tay, chỉ điểm một vị hậu bối yêu nghiệt như thế để hắn cũng là vô cùng có cảm giác thành tựu. Hắn vuốt râu trầm ngâm, ánh mắt liếc mắt kia năm màu ngọc giản, lại nói: nhớ lấy nhất định phải chân quý lần này cơ hội, cái này có lẽ có thể để ngươi tấn thăng đại năng cảnh rút ngắn rất nhiều thời gian, một bước chậm bước chậm, từ đây cảnh ngộ sẽ một trời một vực. Hắn có ý riêng. Linh Kỳ lập tức tinh thần chấn động, hắn nghĩ tới cái gì, có chút chỉ trời. Thử Dương thét dài cảm khái, trẻ nhỏ dễ dạy, hắn thấp giọng nói, từ khi linh giới tranh tiên kỷ nguyên mở ra đến nay, chúng ta Sơn Hải giới liền không ngừng trưởng thành, bây giờ cự ly siêu việt cực hạn càng ngày càng gần, nói không chừng một ngày liền sẽ bước ra một bước kia. Tu vi đến chúng ta một bước này, tiếp xúc quy tắc chi lực, đã sẽ đối với thiên địa có cảm ứng, có lẽ lần tiếp theo linh giới chiến tranh cũng nhanh đến. Thanh âm hắn ở trong cũng có được một loại nào đó cùng nhiệt. Linh giới chiến tranh có nguy cơ lớn, cho dù là đại năng đều sẽ bị tùy thời nghiền chết, nhưng cũng có đại kỳ ngộ, nhất là đối với bọn hắn những này mệt nhoài bình cảnh không được tiến thêm người mà nói, thì càng là như thế. Đối với các ngươi những này yêu nghiệt tới nói, đây mới thật sự là thông thiên cơ duyên, nếu là Sơn Hải giới hoàn thành kia nhảy lên, từ đây hạn mức cao nhất cất cao, có lẽ đem có thể có tiên nhân đản sinh. Đây mới thực là đại thời đại, nếu là bỏ lỡ bực này cơ hội, tương lai không biết rõ phải tốn bao nhiêu thời gian đuổi theo. Tiên đạo quý tranh, ngươi không tranh, về sau liền sẽ phí thời gian chờ đợi tuổi thọ tiêu vong, hối tiếc không kịp. Hắn thoại âm rơi xuống, tựa hồ sa vào đến một loại nào đó hối hận ở trong. Linh Kỳ đáy lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Lần tiếp theo linh giới chiến tranh liền muốn tới. Nghe Tử Dương ý tứ, rất rõ ràng cũng không xa, có lẽ là trăm năm, có lẽ là mấy trăm năm, trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn lần nữa dâng lên hồi lâu chưa từng có cảm giác cấp bách. Bởi vì, linh giới chiến tranh bên trong, lượng giới giao phong, kéo dài vô tận chiến tranh đồng dạng sẽ lan đến gần từng tòa tiểu thế giới, hoặc là bị xem như khôi phục linh giới bản nguyên hao tài, hoặc là chính là bị cái khác linh giới cường giả đập diệt. Có thể hay không sống sót, đều xem vật khí. Chương 257. Nhận lỗi. Chương 257. Nhận lỗi. Trong lòng Linh Kỳ chuyển qua rất nhiều suy nghĩ, Tử Dương một phen lần nữa đề tỉnh hắn. Lần này mưu đồ Sở Quốc tu tiên giới mặc dù 10 phần thuận lợi, thành công đem chân vũ giới tọa độ lấy đi trong tay, nhưng còn không phải chân chính an toàn. Muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không phải đem Sơn Hải giới thay vào đó không thể. Bất quá, linh giới chiến tranh với ta mà nói chưa chắc không phải một cái cơ hội, hai phe linh giới đại chiến, lề mề, trong đó sẽ có rất nhiều cục bộ chiến trường, có lẽ liền có ta được lợi cơ hội, hai hổ tướng tranh tất có một bị thương, nói không chừng chân vũ giới ngược lại có thể mượn nhờ cái này cơ hội phi tốc của thời. Ninh Kỳ ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó đối Tử Dương cảm kích cười nói: "Đa tạ thái thượng trưởng lão đề điểm, lần này huyền chân bí cảnh ta tất nhiên toàn lực ứng phó, tranh thủ sớm ngày đặt chân hư đạo cảnh." Tử Dương nuốt dâu cười to: "Trẻ nhỏ dễ dạy, lại đi thôi, mặc dù kiếm tông chân truyền sắp xếp đối ngươi đã không có cái gì độ khó, nhưng siêng năng tu luyện, về sau còn có cường đại đối thủ đang chờ ngươi." Ninh Kỳ cung kính xác nhận, sau đó rời đi. Toàn bộ Vô Cực kiếm tông đã sôi trào. Phát sinh ở Phong Lôi Phong sự tình, lấy cực nhanh tốc độ lan tràn ra ngoài. Ninh Kỳ đánh lên Phong Lôi Phong, phất tay tùy tiện trấn áp đệ nhất chân truyền Diệp Trầm, thậm chí vì dưới trướng tùy tùng cứng rắn đại năng. Kiếm tông đại năng nhao nhao lộ diện, cuối cùng liền tông chủ đều kinh động. Vô số đệ tử trợn mắt hốt hoồm. Tùy theo mà đến, chính là đối Ninh Kỳ sợ hai thán phục. Lúc này mới bao lâu, Ninh Kỳ liền đã phát triển đến một bước này, mặc dù còn chưa bình định lại chân truyền sắp xếp, nhưng ở trong mắt mọi người, Ninh Kỳ đã là làm chi không thẹn đệ nhất chân truyền. Mà đông đảo đệ tử không chỉ là sợ hai thán phục Ninh Kỳ thực lực kinh khủng, càng là cuồng nhiệt tại Ninh Kỳ đối dưới trướng sư đệ sư muội bao che khuyết điểm. Vô luận là vì bọn hắn cứng rắn đại năng, vẫn là trực tiếp đem thế giới tẩy lễ chia lại cho đông đảo tùy tùng, đều cực ít có chân truyền có thể làm được, nhất là tận mắt chứng kiến Tần Minh Hạo từ chân truyền mạt lưu ngắn ngủi thời gian liền đặt chân thập đại chân truyền liệt kê về sau, loại này cuồng nhiệt thì càng là nồng đậm. Trong lúc nhất thời, Ninh Kỳ hy vọng tăng vọt, rất nhiều chân truyền đệ tử nhao nhao tìm tới, muốn đi theo Ninh Kỳ. Ngũ Hành Phong, mỗi một ngày đều có chân truyền đệ tử đến đây. Ninh Kỳ ngồi ngay ngắn ngũ hành cùng, cười nhìn hết thảy. Trước kia vừa mới lập xuống Ngũ Hành Phong thời điểm, có chân truyền đệ tử nguyện ý đi theo hắn, hắn tự nhiên đều nhận lấy, nhưng là hiện tại, hắn hy vọng đã lập, cánh chim tiệm phong, đương nhiên sẽ không thật giả lẫn lộn. Thần Minh Hạo tọa trấn trước phong, từng cái sàng chọn. Chỉ có thực lực cường đại, phẩm tính không tệ chân truyền đệ tử mới có tư cách đi theo Ninh Kỳ. Mặc dù như thế, đến đây đầu nhập người vẫn là nối liền không dứt. Bất quá đứng hàng thập đại chân truyền liệt kê đệ tử ngược lại là không có một cái nào đến đây. Cái này cũng bình thường. Thập đại chân truyền vậy cũng là tương lai đại năng hẳn giống, đáy lòng có ngạo khí, dù là cảm thấy không bằng Ninh Kỳ Diệp Trầm những người này, cũng sẽ không dễ dàng đầu nhập. Trước đây thứ 10 chân truyền Hạc Trời đi theo Giang Thanh Tuyết là bởi vì Giang Thanh Tuyết đối hắn có ân, thứ 9 chân truyền Vương Giã đi theo Diệp Trầm thì là bởi vì huyền công có thiếu. Ngũ Hành Cung bên trong, Ninh Kỳ cùng Giang Thanh Tuyết ngay tại thượng trà. Giang Thanh Tuyết hơi có chút cấu thúc, hoàn toàn không có tại còn lại đệ tử trước mặt thanh lãnh bộ dáng. Ninh sư huynh trà này, quả nhiên là rượu, đúng là có thể để cho người ta tiến vào ngộ cảnh, Thanh Tuyết đã hồi lâu không có phẩm qua như thế kỳ diệu linh trà. Nàng lời nói ở giữa có chút lấy lòng, nhưng cũng không hoàn toàn là, cái này ngộ đạo trà kỳ diệu để nàng có chút ghé mắt, mắt hiện dị sắc, đáy lòng càng là đối với Ninh Kỳ nội tình có nhận biết, vị này tiên chủng nhìn như quật khởi thời gian không dài, nhưng chỉ sợ phúc duyên thâm hậu, có rất nhiều vật chân quý. Ninh Kỳ cười khẽ, từ chối cho ý kiến. Giang Thanh Tuyết rời tiệc, nhẹ nhàng thi lễ. Thanh Tuyết hôm nay đến đây, chính là vì hướng Ninh sư huynh bồi tội, Giang Huyền sự tình, là Thanh Tuyết sai, còn xin Ninh sư huynh thứ lỗi. Thoại âm rơi xuống, nàng trong lòng bàn tay một đoàn tia sáng màu vàng lấp lóe, sau đó liền ngưng tụ thành một mặt văn co sông núi khâu lăng màu vàng đất tiểu kỳ, nàng đấy mắt hiện lên một tia không bỏ, sau đó nói: "Này hạ phẩm linh bảo tên là Hậu Thổ Sông vào trận địa cờ, đã có thể ngự địch, lại nhưng có địch, bên trong dấu vạn xuyên đất sụp đại trận, nguyên thần cảnh cực hạn tu sĩ cũng tùy tiện tránh thoát không được, mời Ninh sư huynh vui vẻ nhận." Ninh Kỳ trong mắt có chút dị sắc, đây không thể nghi ngờ là một kiện tốt bảo bối, như thế linh bảo cho dù là tại hạ phẩm linh bảo ở trong cũng thuộc về thượng đẳng, Giang Thanh Tuyết có thể lấy ra, đủ để nói minh thành ý. Có lẽ còn có mấy phần Giang Bách Xuyên thụ ý. Giang Thanh Tuyết lại phất phất tay, một bình lóe ra bạch ngọc quang mang đan dược xuất hiện, nàng tiếp tục nói: "Đây là Tịnh Tâm Linh Đan, có thể chống cự tâm ma, thuần tịnh tâm cảnh, còn xin Ninh sư huynh vui vẻ nhận, sau đó đi Huyền Chân bí cảnh, còn xin Ninh sư huynh nhiều hơn trông nom." Thanh Tuyết nguyện duy Ninh sư huynh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nàng có người, thái độ cực kỳ thành khẩn. Ninh Kỳ nhìn chăm chú nàng mấy hơi thở, sau đó đem cái này hai vật thu sạch dưới, thản nhiên nói: "Thôi, đều là kiếm tông đệ tử, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, xếp vào đệ tử đi qua cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài, tại Vô Cực kiếm tông các đời chân truyền bên trong, cái này thậm chí cực kỳ phổ biến, dù sao vị trí tông chủ đồng dạng ngay tại xếp hạng trước mấy chân truyền ở trong đàn sinh. Giống như là Giang Thanh Tuyết cùng Diệp Trầm lẫn nhau ở giữa cũng có nội gian tại, đây đều là lòng dạ biết rõ tồn tại. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Ninh Kỳ vậy mà như thế yêu nghiệt, hoàn toàn không thể dựa theo lẽ thường đến đối đãi. Giang Thanh Tuyết thần sắc buông lỏng. Đà tạ Ninh sư huynh. Nàng là cái nữ tử thông minh, biết được chỉ cần Ninh Kỳ ở một ngày, chính mình tất nhiên sẽ chỉ bao phủ tại Ninh Kỳ bóng ma phía dưới, cùng làm địch, không bằng hóa thủ thành bạn, dạng này chờ đến Huyền Chân bí cảnh về sau, có lẽ còn có thể phù hộ chính mình. Dù sao, nàng áp lực còn lâu mới có được Diệp Trầm lớn như vậy, trên một đại tông chủ xuất từ Giang gia, dù là cái này một đại tông chủ chi vị không tại Giang gia cũng không có gì. Hai người tùy ý nói chuyện thiếm. Giang Thanh Tuyết nói tới đủ loại kiến thức, ngược lại để Ninh Kỳ cũng thu hoạch không nhỏ, hắn dù sao tại Sơn Hải giới chuyển thế mới mấy chục năm, không giống Giang Thanh Tuyết dạng này tiền tiêu từng bước một đi tới, trải qua sinh tử, tại Bắc Huyền vực các nơi đều lưu lại dấu chân. Ngoài điện vang lên Tần Minh Hạo thanh âm cung kính: "Ninh sư huynh, Vương gia cầu kiến." Ninh Kỳ lông mày nhíu lại, Giang Thanh Tuyết thì là biểu lộ kinh ngạc, dù sao Vương gia chính là Diệp Trầm tùy tùng. Đương nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại. Ninh Kỳ bình tĩnh nói: "Để hắn vào đi." Sau một lát, cửa điện chậm rãi mở ra, hai thân ảnh xuất hiện tại Ninh Kỳ cùng Giang Thanh Tuyết trước mặt, nhìn thấy Giang Thanh Tuyết cũng tại, Vương gia rõ ràng sững sờ, sau đó liền khôi phục bình thường, cung kính ôn quyền nói: "Vương gia gặp qua Ninh sư huynh, Giang sư tỷ." Ninh Kỳ thu hồi ánh mắt, tùy ý nhấp trà. Diệp Trầm người còn dám tới ta Ngũ Hành Phong, lá gan cũng không nhỏ. Vô hình cảm giác gáp bách tràn ngập đại điện, cho dù là Giang Thanh Tuyết đều có chút kinh hãi. Ninh Kỷ bình thản mỉm cười lúc như gió xuân ấm áp, tựa như là không có tu vi phàm nhân, nhưng nếu là hiện lộ mảy may, liền như là ngủ say cự thú mở ra một tia mí mắt. Vương Giã mồ hôi lạnh bá một cái liền chạy xuống, hắn một gối quỳ xuống, trầm giọng nói: Vương Giã đến đây là muốn đuổi theo theo Ninh sư huynh, mời Ninh sư huynh thu lưu. Giang Thanh Tuyết ánh mắt lộ ra quả là thế thần sắc, đáy lòng có chút cực kỳ hâm mộ. Trước đây nàng phí hết đại nhất phen công phu, mới khiến cho thứ 10 chân truyền hạc trời đầu nhập nàng dưới trướng, dưới mắt Vương Giã lại là chủ động đưa tới cửa, Ninh Kỷ cũng không có quá mức ngoài ý muốn, sắc mặt hắn không có chút rung động nào. Ngươi là Diệp Trầm người, em đẹp đi theo tại ta làm cái gì? Vương Giã đáy mắt thoáng hiện vẻ tức giận. Cái này tức giận không phải nhằm vào Ninh Kỷ, mà là nhằm vào Diệp Trầm cùng Diệp gia. Từ khi ngày đó Diệp Trầm thảm bại về sau, Diệp gia người đúng là có chút giận lây sang hắn, cảm thấy hắn đường đường thứ 9 chân truyền thậm chí ngay cả một cái Tần Minh Hạo đều đánh không lại, không phải làm sao đến mức để Diệp Trầm mất hết thể diện. Lúc đầu Vương Giã chỉ là đem những âm thanh này xem như gió bên tai, nhưng Diệp Trầm xuất hiện lần nữa về sau, lại cũng là như vậy ý nghĩ, đối với hắn thái độ cực kỳ lạnh lùng, không chỉ có như thế, càng đem vài ngày trước đáp ứng hắn ba đầu sáu tay binh sát sau lưng tục công pháp sự tình ném ra sau đầu. Sau đó hắn trong lúc vô tình từ Diệp gia một vị đệ tử trong miệng biết được, nguyên lai Diệp gia căn bản cũng không biết rõ hoàn chỉnh ba đầu sáu tay binh sát người ở chỗ nào, trước đây Diệp Trầm chỉ là biết được bộ phận lập lờ nước đôi manh mối thôi. Biết được bị lừa gạt, nhiều năm kỳ vọng thành không, Vương Giã giận dữ. Hắn đã thương mấy vị Phong Lôi Phong đệ tử về sau, liền quyết định tìm nơi nương tựa Ninh Kỷ, dù sao từ Tần Minh Hạo đãi ngộ liền hiểu, Ninh Kỷ đối với dưới trướng sư đệ sư muội, hoàn toàn không giống Diệp Trầm như vậy. Vương Giã chậm rãi đem chuyện này một đường tới, cuối cùng hít sâu một hơi nói: "Mời Ninh sư huynh thu lưu." Hắn giờ phút này tỉnh táo lại, cũng hiểu biết Ninh Kỷ chỉ sợ là chính mình đường ra duy nhất, không phải bằng vào Diệp Trầm thực lực cùng Diệp gia nội tình, chỉ sợ hắn về sau thời gian không dễ chịu. Trong điện một mảnh yên tĩnh. Giang Thanh Tuyết bừng tỉnh, không có ngoài ý muốn, nàng cùng Diệp Trầm tranh phong nhiều năm, cái này giống như là Diệp Trầm có thể làm ra sự tình. Ninh Kỷ sắc mặt vẫn không có biến hóa chút nào. "Ta thế nào biết ngươi không phải Diệp Trầm phái tới gian tế?" Vương cũng dã tâm bên trong một khổ. "Ta có thể chứng minh cho Ninh sư huynh nhìn." Ninh Kỷ còn chưa nói chuyện, một đạo lôi đình tiếng hét phẫn nộ liền từ Ngũ Hành Phong truyền ra ngoài đến. "Vương Giã, cút ra đây cho ta." "Là Diệp Trầm." Vương Giã đã thương mấy vị Phong Lôi Phong đệ tử về sau, liền lập tức có người thông chi hắn chờ đến hắn đuổi theo về sau, phát hiện Vương Giã vậy mà đặt chân Ngũ Hành Phong, loại kia nộ khí thì càng là gấp đôi gấp bội dâng lên, những ngày qua, Ninh Kỷ hy vọng là như thế nào tăng vọt, tâm tình của hắn liền đến cỡ nào khó chịu. Vương Giã sắc mặt trắng nhợt, lập tức kiên định. Tại Kiếm Tông bên trong, Diệp Trầm tuyệt không dám trắng trợn giết hắn, cùng lắm là bị nhục nhã một trận, chính là về sau ra ngoài đến tuyệt đối xem chừng. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu hành lễ, định ra ngoài, sau lưng truyền đến Ninh Kỷ thanh âm nhàn nhạt: "Ngươi nghĩ như thế nào chứng minh cho ta nhìn?" Vương Giã thân thể khẽ giật mình, nghe thấy bên tai truyền đến câu kia: "Vương Giã cút ra đây cho ta!" Đáy mắt không khỏi nhấc lên một vòng dữ tợn. "Ninh sư huynh, ngài giúp ta ngăn trở Diệp Trầm là được." Ninh Kỷ đáy mắt xuất hiện một tia nghiền ngẫm, cười nói: "Được." Trong lòng Giang Thanh Tuyết không khỏi hiện lên một tia đồng tình, cái này đáng thương Diệp Trầm, chỉ sợ hôm nay lại phải bị đè xuống đất ma sát, đồng thời, nàng lại có chút may mắn, còn tốt chính mình không có làm cái kia chim đầu đàn. Ngũ Hành Phong bên ngoài, Diệp Trầm sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Ngũ Hành Phong, đang muốn tiếp tục cuồng mắng, liền con ngươi co rụt lại, chỉ gặp Vương Giã đúng là đứng ở kia một đạo tựa như ác mộng đồng dạng thân ảnh bên cạnh, đáy lòng của hắn phẫn nộ đột nhiên nổ tung, cả người đốt ngón tay đều cầm vang lên ken két. Sau lưng Đông Đảo Phong Lôi Phong đệ tử thì là bắt đầu quát mắng: "Vương Giã, vô sỉ phản đồ. Diệp sư huynh đối ngươi sao mà ân trọng, vậy mà không nghĩ hồi báo, tiểu nhân. Thiệt thòi ta trước kia còn cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, đơn giản chính là ta sỉ nhục, ta nhổ vào. Còn không mau mau cùng Diệp sư huynh quỳ mà xin lỗi." Bọn hắn ỉ vào Diệp Trầm chỗ dựa, đúng là đối Vương Giã vị này thứ 10 chân truyền chửi ầm lên, dù sao Vương Giã đã từng là Phong Lôi Phong số 2 nhân vật, hiện tại bỏ đá xuống giếng, có lẽ cũng là mang theo một loại nào đó đem Vương Giã triệt để kéo xuống nước cảm giác ưu việt. Vương Giã ánh mắt càng thêm hung hãn, bỗng nhiên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng, liền đột nhiên hướng phía Phong Lôi Phong đệ tử phóng đi. Hô hấp ở giữa, một tôn ba đầu sáu tay trăm trượng cự nhân liền xuất hiện tại giữa hư không, tay cầm hung khí, sát khí kinh người, gào thét thanh âm vang vọng chân trời. "Đi con mẹ nó ân trọng, cút cho ta." Cái này vừa hô, đem nhiều năm qua làm chó biệt khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Vương Giã hung hãn vô cùng, khí thế như hồng, hổ gặp bầy dê, Đông Đảo Phong Lôi Phong đệ tử biến sắc, Diệp Trầm cười lạnh, đang muốn xuất thủ trấn áp, một đạo hứng hở thanh âm để hắn cứng tại chỗ. "Ngươi động thủ thử một chút." Diệp Trầm từng chút đem cổ xoay qua, răng đều muốn cắn nát. "Ninh Kỷ, ta Phong Lôi Phong việc nhà ngươi cũng quản." Ninh Kỷ mặt không đổi sắc. "Từ giờ trở đi, Vương Giã là ta Ngũ Hành Phong người." Vương Giã ngửa mặt lên trời cười to, không kiêng nể gì cả đánh tới, một quyền đánh phá hư không, một tên chân truyền đệ tử liền lồng ngực sụp đổ bay ngược, sẽ không chết, nhưng trọng thương là tất nhiên, đây là Kiếm Tông quy củ, đệ tử ở giữa có thể tranh đấu, có thể gặp máu, nhưng không thể giết chóc cùng phế bỏ tu vi. Diệp Trầm hai mắt sung huyết, rốt cục nhịn không được động thủ. Nhưng lập tức, từng đạo năm màu kiếm khí liền đem hắn bao bọc vây quanh, Ninh Kỷ cũng không động thủ đem chân áp, chỉ là để Diệp Trầm như thế nhìn xem. Trong lòng Giang Thanh Tuyết âm thầm lưu luyến, đối Ninh Kỷ càng là dâng lên một tia kính sợ, đây quả thực so trực tiếp chấn áp Diệp Trầm còn để hắn khó chịu, để hắn trơ mắt nhìn xem, cảm giác bất lực đủ để thôn phệ hết thảy. Diệp Trầm thê lương gào thét, hắn đem hết toàn lực hướng chung quanh phóng đi, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Ninh Kỷ trước mặt, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Vương Giã cùng thiếu, tựa hồ muốn nhiều năm qua biệt khuất phát tiết không còn, hắn chấn áp thô bạo Phong Lôi Phong Đông Đảo chân truyền, gầm thét: "Đã sớm nhìn các ngươi đám phế vật này khó chịu." Nếu không phải vì ba đầu sáu tay binh sát thân, hắn như thế nào cùng những người này đồng hành? Hắn dù sao cũng là thứ 9 chân truyền, ngoại trừ trước mặt mấy vị, những người còn lại gặp phải hắn chỉ có bị tùy tiện trấn áp tư cách, trước đó kêu vui sướng mấy vị chân truyền đều là gặp tai vạ, bị trọng điểm đối đãi, từng cái linh cốt bẻ gãy, nguyên thần đều bị nện trong mặt. Bực này tàn bạo tràng cảnh nhìn người âm thầm kinh hãi. Mãi cho đến không còn có một vị Phong Lôi Phong đệ tử hoàn hảo về sau, Vương Giá mới dừng lại động tác, hắn thở phào một hơi, chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, hắn khôi phục bình thường lớn nhỏ, cung kính rơi vào Ninh Kỳ trước người. "Ninh sư huynh, đây chính là thành ý của ta." Ninh Kỳ cười khẽ, gật đầu. Diệp Trầm như ác quỷ đồng dạng ánh mắt nhìn về phía hai người. "Tốt, rất tốt. Ninh Kỳ, ngươi rất tốt." Ninh Kỳ một đạo ánh mắt nhìn sang, như thần kiếm xuyên không, Diệp Trầm hô hấp trì trệ. "Cút." Nhàn nhạt một chữ biểu lộ Ninh Kỳ thái độ. Nhìn xem kia từ đầu đến cuối lạnh nhạt thân ảnh, đám người vạn phần kính sợ. Diệp Trầm cắn răng, vung tay lên, mang theo đông đảo tổn thương tàn phong lôi phong đệ tử chật vật rời đi. Chương 258. Ban thượng pháp, chân truyền sắp xếp. Chương 258. Ban thượng pháp, chân truyền sắp xếp. Ngày xưa đệ nhất chân truyền Diệp Trầm, tại Ngũ Hành Phong bên ngoài bị họa địa vi lao, cái này một tông tin tức lại một lần âm thầm truyền khắp toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông. Tất cả mọi người đối với Diệp Trầm đấy lòng tất nhiên là chưa bao giờ có khinh bỉ. Trước kia Diệp Trầm làm đệ nhất chân truyền lúc, mọi người cũng chưa phát hiện hắn có bao nhiêu khuyết điểm. Mặc dù có, cũng sẽ tự động mỹ hóa. Bây giờ, tiên chủng Ninh Kỳ dễ như trở bàn tay đem nó vây nốt, hai lần bại hắn như kiếm quét cỏ rác, đám người lúc này mới phát hiện, nguyên lai đệ nhất chân truyền liền hẳn là người dạng này Ninh Kỳ đảm đương mới đúng. So sánh Diệp Trầm, Ninh Kỳ cho đám người cảm giác từ đầu đến cuối khí độ siêu nhiên đối đại tông môn trưởng lão tông chủ, cũng không kiêu ngạo không tự ti, đối với tại hắn người phía dưới, càng là ấm áp như gió, hết sức phù hộ. Nếu như nói Vô Cực Kiếm Tông tương lai tông chủ là từ thập đại chân truyền bên trong tuyển ra, như vậy tất cả mọi người tự nhiên càng vui người dạng này Ninh Kỳ được tuyển. Dù sao, ai cũng không hy vọng tự mình tông chủ như Diệp Trầm như vậy, liền Vương Giá dạng này xếp hạng thứ 9 chân truyền đều bị hắn làm cho đối đãi, kia đối đợi những người còn lại càng là có thể nghĩ đương nhiên, trong mắt bọn họ cao không thể chạm vị trí tông chủ, Ninh Kỳ có lẽ chưa hề để ở trong lòng, của hắn tầm mắt sớm đã nhảy ra Vô Cực Kiếm Tông cách cục. Cũng không có như Diệp Trầm bọn người coi là như vậy, có thêm một cái tông chủ cạnh tranh nhân tuyển, bọn hắn bất quá là lo sợ không đâu. Về phần Vương Giá thoát ly Phong Lôi Phòng, ngoại trừ Diệp gia người bên ngoài, những người còn lại chớ không cảm thấy hắn quả quyết dị thường. Hành vi của hắn thậm chí lần nữa dẫn tới càng nhiều người muốn đi theo Ninh Kỳ. Gia nhập hắn Ngũ Hành Phong đem Vương Giá thu nhập Ngũ Hành Phong về sau, để Tần Minh Hạo quản lý hết thảy, Ninh Kỳ lại lần nữa bế quan. Nhìn qua lơ lửng ở trước mắt một xanh một tím hai thanh linh kiếm, Ninh Kỳ mắt hiện kim quang, nguyên thần chi lực rót vào hai thanh trong kiếm, tinh tế thể ngộ lấy hai thanh trong kiếm ẩn chứa một chút quy tắc chi lực. Chuyện này đối với linh kiếm là Diệp gia chuyên vì Diệp Trầm tìm được hạ phẩm linh bảo, hao tốn không biết không ít tâm huyết, cực kỳ phù hợp Diệp Trầm phong lôi kiếm thể. Bọn hắn Diệp gia đánh cho một tay tính toán thật hay, bây giờ lại rơi xuống trong tay Ninh Kỳ. Diệp Trầm sợ là không kịp thể ngộ trong đó quy tắc chi lực dùng cái này tấn thăng hư đạo cảnh. Ninh Kỳ ngược lại sẽ vượt lên trước một bước, đến lúc đó, Diệp Trầm cũng không biết đến có bao nhiêu phiền muộn. Ninh Kỳ nguyên thần chi lực cùng thể nội linh khí tràn vào Tử Thanh Đối kiếm bên trong, lập tức để chỗ này nơi bế quan kiếm khí ngút trời ẩn chứa trong đó phong lôi chi lực cũng đồng thời phóng thích mà ra, một xanh một tím hai màu hòa lẫn, chiếu rọi đến mật thất thoáng như thiên biến. Phong lôi chi thanh đại thịnh, chỉ là triển lộ phong mang tựa hồ cũng có thể cắt đứt hư không. Hảo kiếm. Ninh Kỳ ánh mắt sáng rực, khen một tiếng. Hắn coi trọng không phải hai thanh kiếm thanh thế, mà là trong đó quy tắc chi lực. Phong lôi tương lực, cả hai đều chuyên công phạt, nặng tốc độ, mà cả hai nếu là phối hợp, thậm chí tương dùng, kia phát huy lực lượng càng là không cách nào tưởng tượng. Ninh Kỳ hiện tại hiện ra ở bên ngoài ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, có thể tự thành một cái tuần hoàn. Ninh Kỳ nghĩ là, đến lúc đó thu hoạch được kiếm chi quy tắc bản nguyên, dùng cái này dung nhập chân vũ giới, cũng có thể cam đoan quy tắc cân bằng. Nhưng cũng không có nghĩa là Ninh Kỳ liền thỏa mãn, phong lôi quy tắc hắn đồng dạng cần. Vạn đạo quy tắc là chân vũ giới tiến lên vật cần có. Sớm một bước thể ngộ các loại quy tắc chi lực, Ninh Kỳ cũng có thể từ đó tuyển ra cái nào một đạo quy tắc chi lực lại càng dễ vào tay. Tại ngộ tính ra chỉ dưới, chỉ cần minh ngộ một đạo, giống như tại vô ngần quy tắc trong rừng hoang mở ra một đầu đạo lộ, cung cấp hắn tiến lên, cái khác cũng có thể đụng tay đến. Ninh Kỳ ninh thần tinh khí, thể xác tinh thần không minh, tâm thần vùi đầu vào Tử Thanh song kiếm trên đó, tinh tế thăm ngộ trên đó quy tắc chi lực. Hắn thậm chí còn đem Thương Vạn Hà tặng cho Kim Dương kiếm thả ra, cùng nhau so sánh phân tích. Một hồi lâu sau, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Ninh Kỳ trong mắt chiếu ra ba màu, chậm rãi lui tán. Tại cương đại ngộ tính cùng ngộ đạo giới thụ ra chỉ dưới, Ninh Kỳ lại sáng chế ra mấy môn thần thông. Một là Kim Dương tảng sáng, đây là Ninh Kỳ chỉ điểm Tần Minh Hạo âm dương kiếm trên đường phiên bản. Tần Minh Hạo trước mắt nắm giữ âm dương kiếm nói bất quá hai khói trắng đen, Ninh Kỳ lập nên thần thông chính là hướng tới đạo tắc, một kiếm ra, như sớm chiều tảng sáng, đen trắng chuyển đổi. Thật ứng câu kia, tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt hôn hiểu. Một là phong dực lôi vũ, là Ninh Kỳ sáng lập ra ít có đem tốc độ cùng công phạt kết hợp với nhau thần thông. Cuối cùng, Ninh Kỳ nghĩ đến gia nhập Ngũ Hành Phong Vương Giã. Vương Giã thân là thứ 9 chân truyền, chủ động như phản phong lôi phong, đắc tội Diệp Trầm cùng Diệp gia tìm tới chạy hắn, có thể nói hạ đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Vô luận nói như thế nào, Ninh Kỳ tốt xấu cũng phải lấy ra chút cái gì, để vị này thứ 9 chân truyền có thu hoạch, mà không phải giống Diệp Trầm như thế bánh vẽ. Nói không chừng tương lai sẽ để cho thập đại chân truyền bên trong những người khác cũng kìm nén không được, tìm nơi nương tựa đến hắn Ngũ Hành Phong. Vương Giá khao khát bất quá là hoàn thiện ba đầu sáu tay binh sát thân, cái này có gì khó? Ninh Kỳ không chỉ có tùy tiện liền hoàn thiện Vương Giá ba đầu sáu tay binh sát thân, thậm chí còn chuẩn bị đến tiếp sau phiên bản. Ba đầu sáu tay không đủ, 10 cánh tay có đủ hay không? 10 cánh tay không đủ vậy liền 100 cánh tay, thậm chí liền cuối cùng hình thái Ninh Kỳ đều đã định tốt, ngàn cánh tay. Vương Giá gia nhập Ngũ Hành Phong về sau, bên trong bầu không khí lại vượt quá dự liệu của hắn. Cùng Diệp Trầm Phong lôi phong khác biệt, Ngũ Hành Phong trên chân truyền đệ tử ngoại trừ bản thân thời gian tu luyện bên ngoài, vậy mà mỗi lần nhìn thấy cái người liền kéo tới đối luyện. Thí dụ như, Lý sư huynh chớ đi, ta gần nhất có điều ngộ ra, theo giúp ta luyện hơn mấy chiêu. A, vừa vặn ta gần nhất cũng có đột phá, không bằng chúng ta lẫn nhau xác minh một hai. Ai, xa sư đệ ngươi đi được như thế vội vàng, là muốn tìm người cùng một chỗ tu luyện sao? Gần đây chợt có được, Trương sư huynh chẳng lẽ ngươi cũng có ý đó? Chính là, kia chúng ta giao lưu giao lưu. Lúc ban đầu Vương Giã nhìn thấy một màn này còn cho rằng chỉ là ngẫu nhiên, có thể theo tại Ngũ Hành Phong trên đỉnh đợi đến thời gian càng lâu, hắn gặp được vô số lần đồng dạng một màn. Vương Giã con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Một mặt là hận chính mình vì sao có mắt không trọng, vậy mà lãng phí một cách vô ích nhiều năm như vậy thời gian tại Diệp Trầm chỗ ấy, phí thời gian thời gian. Một phương diện khác thì là có chút hướng tới, tốt bao nhiêu không khí à, Ninh Kỳ sư huynh Ngũ Hành Phong quả thực là Vô Cực Kiếm Tông nhất có hy vọng địa phương. Vương Giã cũng bị người lôi kéo đi luyện mấy lần, hắn càng là bồi Ngũ Hành Phong trên đệ tử cùng một chỗ tu luyện, trong lòng càng là ghen ghét. Vì sao Ngũ Hành Phong thượng nhân luôn luôn qua mấy ngày lại có mới ý nghĩ? Nộ tính cũng quá nghịch thiên đi. So sánh với những người này đến, Vương Giã bỗng nhiên phát giác chính mình non nớt giống cái mới ra đời đầu chưa khai khiếu dã nhân. Hắn nhớ kỹ bị người nào đó lôi kéo luyện 3 lần, mỗi một lần đối phương đều có chỗ tiến bộ, trưởng thành tốc độ đơn giản kinh người. Vương Giã suy nghĩ không thấu, đem ý nghĩ của mình cáo chi Tần Minh Hạo. Tần Minh Hạo thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói một câu: "Vương sư huynh ngươi là thứ 9 chân truyền, thiên phú so chúng ta đều mạnh, bất quá chúng ta những người này đi theo Ninh sư huynh lâu, nhận hắn hút đúc, linh cảm giống như chạy ra là trạng thái bình thường. Chờ Ninh sư huynh sau khi xuất quan, ngươi cũng nhất định sẽ có sở hoạch, tuyệt sẽ không giống ngươi tại Diệp Trầm nơi đó đồng dạng." Vương Giã một mặt chờ mong, lập tức nhìn qua Tần Minh Hạo, nói: "Ánh mắt của ta không bằng ngươi, quyết đoán cũng không kịp ngươi." Tần Minh Hạo cười cười, lời này ngược lại là thật. Hắn đời này chính xác nhất sự tình, chính là đầu nhập vào Ninh Kỳ sư huynh. Sau đó, Tần Minh Hạo liền lôi kéo Vương Giã đi so tài mấy lần. Mỗi một lần Vương Giã đều bị bại chính đại quan minh, không lời nào để nói. Từ đó về sau, Vương Giã rốt cuộc không có thứ 9 chân truyền kiêu ngạo, càng phát ra khiêm tốn bắt đầu đồng thời, hắn triệt để dung nhập Ngũ Hành Phong sinh hoạt, tích cực tham gia các hạng công việc đương nhiên, Vương Giã cũng có một tầng lo lắng âm thầm. Vài ngày trước hắn mưu phản phong lôi phong, Diệp Trầm cùng Diệp gia người nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá trở ngại Ninh sư huynh như thế, Diệp Trầm bọn người cũng không dám ở tông môn làm loạn, nhưng nếu là ra tông môn, vậy liền nói không chính xác. Vương Giã mỗi ngày cơ hồ đều sẽ đến Ninh sư huynh nơi bế quan, xa xa ngừng chân nhìn lên một lát, chưa từng gián đoạn. Hắn chờ mong Ninh sư huynh xuất quan, chờ mong chính mình trở nên cùng Ngũ Hành Phong trên những người khác đồng dạng. Một ngày này, vạn dặm không mây, Vương Giã lần nữa đi vào Ninh Kỳ bế quan chỗ. Hắn đang muốn rời đi lúc, đóng cửa bỗng nhiên mở rộng. Vương Giã không chịu được nhìn lại, chỉ gặp tím xanh hai màu quang mang chiếu rọi mà ra, thoáng như thiên biến. Phong lôi đan sen, lại tiếp tục co vào quy nguyên, một đóa mây trắng giống như bóng người bay ra. Vương Giã mí mắt cuồng loạn, dạng này thanh thế hắn từ trên thân Diệp Trầm nhìn thấy qua. Có thể Diệp Trầm là phong lôi linh thể, Ninh sư huynh lại không phải. Vương cũng giã vọng lấy cái kia đạo đến gần bóng người, lập tức cảm thấy mình thấp rất nhiều, giống như đang ngước nhìn lấy một tôn cự nhân. Lúc này mới bao lâu, Ninh sư huynh thậm chí ngay cả Diệp Trầm tuyệt kỹ sở trường đều học xong. Ninh Kỳ hai mắt khép mở, trong đó hình như có thế giới sinh diệt. Vừa vặn ngươi tại, đi theo ta đi. Bất quá một lát, Vương Giã mang tâm tình kích động đi theo Ninh Kỳ đi vào đại điện. Hai người ngồi xuống, Ninh Kỳ trên thân tự động bay ra một mai ngọc giản, lơ lửng tại Vương Giã trước người. Vương Giã có chút ngộng, không biết Ninh Kỳ đây là ý gì. Nhìn xem. Vương Giã nhãn tình sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, một câu để Vương Giã rốt cuộc không có thận trọng, hắn kích động nắm qua ngọc giản, pháp lực thăm dò vào. Ninh Kỳ cười cười không nói gì. Lúc này, Lục Tử Nguyệt nhận được Ninh Kỳ xuất quan tin tức, cũng chạy đến nơi này. Ninh sư huynh. Lục Tử Nguyệt lần nữa gọi Ninh Kỳ Ninh sư huynh, câu nói ở giữa đã quen thuộc, không giống lúc mới đầu xoắn xuýt. Nàng cùng Vương Giã tiến vào Ngũ Hành Phong thời gian không sai biệt lắm, cho nên Ngũ Hành Phong trên biến hóa, Lục Tử Nguyệt cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lục Tử Nguyệt cặp kia xinh đẹp con ngươi nhìn qua Ninh Kỳ, trong lòng có thể nói lật lên thao thiên cự lãng. Nàng năm đó đến cùng nhặt về một cái dạng gì tồn tại? Ninh Kỳ tự thân thiên phú được xưng tiên chủng thì cũng thôi đi, toàn bộ Ngũ Hành Phong trên dưới cũng bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng, trên dưới vui vẻ phồn vinh, dưới trướng tùy tùng một cái so một cái tiến bộ lớn. Nghiễm nhiên tự thành một phái, rất có khai thiên tích địa mới bắt đầu loại kia vạn tượng đổi mới chi cảnh. Không đợi Lục Tử Nguyệt suy nghĩ nhiều, Ninh Kỳ nhân tiện nói: "Tử Nguyệt, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một bộ công pháp." Lục Tử Nguyệt bị Ninh Kỳ lời nói kéo về hiện thực. "Ninh sư huynh, Tử Nguyệt thực sự không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi mới tốt." Nàng hãy còn nhớ kỹ, trước đây nàng mỗi lần cùng Ninh Kỳ giao lưu lúc đều thu hoạch không ít. Bây giờ thật vất vả đột phá đến nguyên thần cảnh, Ninh Kỳ sớm đã như hạo nhật giữa trời, nàng chỉ có thể nhìn lên xem hắn quan mang. Không nghĩ tới Ninh Kỳ lại vì nàng trải tốt con đường tiếp theo, chuẩn bị xong hết thảy, tựa như là từ phạm trần bên trong đem nó vớt ra, một cái lên cửu thiên. Nàng biết được tự thân thiên phú, dù là tại chân truyền bên trong cũng liền. Bây giờ bao nhiêu chân truyền chèn phá đầu đều muốn gia nhập Ngũ Hành Phong. Liếc mắt nhìn hắn bên cạnh ngồi ngay ngắn Vương Giã, liền Vương Giã dạng này thứ 9 chân truyền cũng vứt bỏ Diệp Trầm mà đến, đủ để chứng minh Ngũ Hành Phong tại chân truyền đệ tử bên trong địa vị. Lục Tử Nguyệt biết được, trong tông môn không biết bao nhiêu người đấu kỵ lấy chính mình, có thể vận mệnh chính là như vậy sủng ái nàng. Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Ninh Kỳ cười nhạt một tiếng, sắc mặt như húc nhật, dung quang giống như thần dương ấm áp. Lục Tử Nguyệt tính cách vốn là ngay thẳng, nàng chân mày cau lại tiếp tục triển khai. Nàng tiếp nhận Ninh Kỳ đưa tới ngọc giản nói: "Bây giờ ta cũng không thể không so mệnh tu luyện, không phải luôn có giống Diệp Trầm người như vậy, bắt ta đến nhằm vào ngươi, ta cũng không muốn như bọn hắn ý." Ninh Kỳ nụ cười trên mặt bỗng nhiên vừa thu lại, bá khí nói: "Tin tưởng ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn xuống Diệp Trầm. Lục Tử Nguyệt đông nhiên nhọn miệng cười, nói, ta tin tưởng ngươi. Ngay tại hai người giao lưu thời điểm, một bên Vương Giá linh thức chậm rãi quay lại. Nguyên thần cảnh bọn hắn linh thức sao mà cường đại, Độc Ngọc Giản chớp mắt sự chỉ dẫn ngắn tận toàn cảnh. Nhưng thời khắc này Vương Giá thoáng như ở vào trong động, hắn căn bản không dám tin tưởng, ba đầu sáu tay binh sát thân phiên bản hoàn chỉnh, hắn cứ như vậy tùy tiện đạt được. Thậm chí, hắn liên tục quét bên trong Ngọc Giản công pháp một số lượt, mỗi một lượt đều để hắn thể hồ quán đỉnh, như uống cam lộ. Càng làm cho Vương cũng giá tâm kinh hãi là, Ninh sư huynh cho hắn phiên bản, tuyệt đối phải so ba đầu sáu tay binh sát thân lúc đầu phiên bản hoàn chỉnh muốn mạnh hơn mấy lần. Hắn làm chìm đắm phương pháp này nhiều năm thực tu giả, không chỉ có chính mình đối phiên bản hoàn chỉnh từng có phỏng đoán, hắn cũng nắm Diệp Trầm cùng trong tông môn trưởng lão nhìn qua. Tất cả mọi người đạt được một cái kết luận, ba đầu sáu tay binh sắt thân phiên bản hoàn chỉnh, tối đa cũng liền có thể để hiện tại Vương Giá tăng lên cái gấp 5 lần thực lực, nhìn thấy phía sau hư đạo cảnh khó khăn lắm có hy vọng. Nhưng Ninh Kỳ cho hắn phiên bản, quả thực là vì hắn chỉ rõ một đầu khang trang đại đạo, đi vào hư đạo cảnh kia là tuyệt đối không có vấn đề, thậm chí phía sau cảnh giới đều có thể nhìn thấy một hai. Vương Giá đầu góc tỉnh tỉnh, hắn quét mấy lần bên trong ngọc giản cho, trong đó một chút nội dung tựa hồ ẩn chứa ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, hắn càng không có cách nào lý giải. Thế là, hắn cung kính ngồi ở một bên, trên trán đã mồ hôi lạnh liên tục, đáy lòng như cự thạch đâm đầu xuống hồ. Ninh Kỷ cùng Lục Tử Nguyệt nhìn thấy Vương Giá tỉnh dậy, hai người cùng nhau nhìn về phía hắn. Lục Tử Nguyệt thận trọng như ở trước mắt, đem Vương Giá phản ứng nhìn đến một tia không lọt, trong lòng hết sức tò mò, đến cùng Ninh sư huynh cho Vương Giá cái gì đồ vật, có thể đem thứ 9 chân truyền dung động thành bộ dáng như thế. Vương Giá, đã vào ta ngũ hành phòng, không cần câu nệ, thế nhưng là ngọc giản có gì vấn đề? Vương Giá thân hình cao lớn giống như co lại thành một đoạn, cả người cúi đầu, giống như chấp đệ tử chi lễ, sau đó mới nói: "Ninh sư huynh, ngươi trong ngọc giản nâng lên, để cho ta lựa chọn trọng binh hoặc là nạp pháp, câu này ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, ta như được nghe đạo âm, mê vong diệt hết, biết được con đường phía trước ở đâu." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Nhưng ta lại lâm vào càng sâu tầng trong mê vong, không biết câu này đến cùng là ý gì, xin ngài là ta giải hoặc." Lục Tử Nguyệt khẽ che môi son, hai con ngươi dị sắc liên tục, nhìn chăm chú Ninh Kỳ chờ đợi Ninh Kỳ phát biểu. Vương Giá làm thập đại chân truyền, nàng tự nhiên sẽ hiểu việc, biết rõ Vương Giá là ba đầu sáu tay binh sát thân không hoàn chỉnh mà đi theo Diệp Trầm, một mực không thể đạt được ước muốn. Dưới mắt Ninh Kỳ lại tùy tiện liền vì Vương Giá chỉ rõ con đường tu hành ở trong đó trên lệnh quả nhiên là như hạo nguyệt huỳnh hỏa. Ninh Kỳ lời nói: "Ta liền vì ngươi nói tỉ mỉ một hai. Trọng binh, ngươi chủ tu luyện thể, lấy bản thân pháp thể làm vũ khí, phối hợp pháp bảo, thực sự thô ráp vô cùng." Vương Giá xấu hổ chờ đợi Ninh Kỳ nói tiếp: "Ngươi bây giờ vận dụng pháp bảo bất quá đao thương kiếm kích, nếu là đi trọng binh con đường, sao không tập hợp đủ nguyên bộ pháp bảo, phối hợp lẫn nhau, làm trận vô địch?" Vương Giá một mặt kích động, ẩn ẩn có điều ngộ ra, vội vàng hỏi: "Xin hỏi Ninh sư huynh, kia nặng pháp đâu?" Ninh Kỳ nhạt nhưng mà nói: "Nặng pháp nha, a nếu ngươi ba đầu sáu tay riêng phần mình nắm giữ một môn bí pháp, đến lúc đó bí pháp thể xuất, ai dám tranh phong? Ngươi mặc dù chủ tu luyện thể, nhưng nếu nghĩ bước vào hư đạo cảnh, nhất định phải học tập bí pháp mới được, mà lại tập hợp đủ nguyên bộ pháp bảo, chỉ dựa vào chính ngươi khẳng định quá chậm, cũng quá mức ỷ lại pháp bảo, không bằng nặng pháp, muốn pháp, ta chỗ này còn nhiều." Vương Giá trong hai mắt hình như có hình tượng lấp lóe, hắn tại dùng nguyên thần cảnh linh thức diễn toán Ninh Kỳ nói tới chi pháp, không hề nghi ngờ. Chỉ xem nét mặt của hắn liền biết rõ, hắn đến cỡ nào hưng phấn. Một hình ảnh bên trong, hắn trăm trượng pháp thân tay cầm nguyên bộ pháp bảo, một người thành trận, địch chúng tất cả đều chém ở pháp bảo phía dưới đương nhiên, Vương Giá cũng có một tầng lo lắng âm thầm. Vài ngày trước hắn mưu phản phong lôi phong, Diệp Trầm cùng Diệp gia người nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá trở ngại Ninh sư huynh như thế, Diệp Trầm bọn người cũng không dám ở tông môn làm loạn, nhưng nếu là ra tông môn, vậy liền nói không chính xác. Vương Giá mỗi ngày cơ hồ đều sẽ đến Ninh sư huynh nơi bế quan, xa xa ngừng chân nhìn lên một lát, chưa từng gián đoạn. Hắn chờ mong Ninh sư huynh xuất quan, chờ mong chính mình trở nên cùng ngũ hành phong trên những người khác đồng dạng. Một ngày này, vạn dặm không mây, Vương Giá lần nữa đi vào Ninh Kỳ bế quan chỗ. Hắn đang muốn rời đi lúc, đóng cửa bỗng nhiên mở rộng. Vương Giá không chịu được nhìn lại, chỉ gặp tím xanh hai màu quang mang chiếu rọi mà ra, thoáng như thiên biến. Phong lôi đan sen, lại tiếp tục co vào quy nguyên, một đóa mây trắng giống như bóng người bay ra. Vương Giá mí mắt cuộn loạn, dạng này thanh thế hắn từ trên thân Diệp Trầm nhìn thấy qua. Có thể Diệp Trầm là phong lôi linh thể, Ninh sư huynh lại không phải. Vương cũng giã vọng lấy cái kia đạo đến gần bóng người, lập tức cảm thấy mình thấp rất nhiều, giống như đang ngước nhìn lấy một tôn cự nhân. Lúc này mới bao lâu, Ninh sư huynh thậm chí ngay cả Diệp Trầm tuyệt kỹ sở trường đều học xong. Ninh Kỳ hai mắt khép mở, trong đó hình như có thế giới sinh diệt. "Vừa vặn ngươi tại, đi theo ta đi." Bất quá một lát, Vương Giá mang tâm tình kích động đi theo Ninh Kỳ đi vào đại điện. Hai người ngồi xuống, Ninh Kỳ trên thân tự động bay ra một mai ngọc giản, lơ lửng tại Vương Giá trước người. Vương Giá có chút ngộng, không biết Ninh Kỳ đây là ý gì. "Nhìn xem." Vương Giá nhãn tình sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì, nhãn tình sáng lên, một câu để Vương Giá rốt cuộc không có thận trọng, hắn kích động nắm qua ngọc giản, pháp lực thăm dò vào. Ninh Kỳ cười cười không nói gì. Lúc này, Lục Tử Nguyệt nhận được Ninh Kỳ xuất quan tin tức, cũng chạy đến nơi này. "Ninh sư huynh." Lục Tử Nguyệt lần nữa gọi Ninh Kỳ "Ninh sư huynh", câu nói ở giữa đã quen thuộc, không giống lúc mới đầu xoắn xuýt. Nàng cùng Vương Giá tiến vào ngũ hành phong thời gian không sai biệt lắm, cho nên ngũ hành phong trên biến hóa, Lục Tử Nguyệt cũng nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lục Tử Nguyệt cặp kia xinh đẹp con ngươi nhìn qua Ninh Kỳ, trong lòng có thể nói lật lên thao thiên cự lãng. Nàng năm đó đến cùng nhặt về một cái dạng gì tồn tại? Ninh Kỳ tự thân tiên phú được xưng tiên chủng thì cũng thôi đi, toàn bộ ngũ hành phong trên dưới cũng bị hắn xử lý ngay ngắn rõ ràng, trên dưới vui vẻ phồn vinh, dưới trướng tùy tùng một cái so một cái tiến bộ lớn. Nghiễm nhiên tự thành một phái, rất có khai thiên tích địa mới bắt đầu loại kia vạn tượng đổi mới chi cảnh. Không đợi Lục Tử Nguyệt suy nghĩ nhiều, Ninh Kỳ nhân tiện nói: "Tử Nguyệt,

đối phương chạy đều chạy không được, nếu là lại có hạn chế suy yếu người khác năng lực pháp bảo pháp môn, kia càng đừng nói nữa. Nếu là có tương ứng thuật pháp cũng như thế, thật tập hợp đủ một bộ, chỉ sợ hắn hiện tại là có thể đem Diệp Trầm đè lên đánh một trận. Về sau mấy người giao lưu xong xuôi, Vương cũng dã vọng hướng Ninh Kỳ ánh mắt tràn đầy vẻ cảm kích, đồng thời, đáy mắt của hắn càng có một tầng lao không đi kính sợ. Nam nhân ở trước mắt tùy ý liền chỉ điểm chính mình tương lai, loại kia siêu nhiên khí độ càng để hắn tin phục. Nếu là Diệp Trầm đưa cho hắn lớn như thế trợ giúp, Vương Giã dám khẳng định, Diệp Trầm hoặc là Diệp gia nhất định hận không thể thiên hạ đều biết, để cho mình nửa đời sau tiếp tục vì bọn họ làm chó. Nhưng Ninh sư huynh tựa như là đi với thiên trên duy nhất mặt trời rực rỡ, vẹn vẹn một sợi chiếu sáng rượu đến trên người hắn, liền hưởng thụ cả đời. Vương cũng dã tâm cùng nói hợp, âm thầm phát lời thề, thế tất yếu đi theo Ninh Kỳ, vì hắn máu chảy đầu rơi. Vương Giã cùng Lục Tử Nguyệt lần lượt rời đi, đều tiến vào bế quan bên trong. Sau đó thời gian một năm, lặng lẽ nhưng mà qua. Một năm qua này, Ngũ Hành Phong trên càng phát ra hơn vinh, thực lực như đại giang vào biển, trục nhật lớn mạnh. Danh nghĩa lại có 20 tên Vô Cực Kiếm Tông chân truyền đệ tử gia nhập, mỗi một tên đều là ưu bên trong chọn ưu tú. Thiên phú không nói, phẩm hạnh đều tốt, đám người nhìn tại trong mắt, Ngũ Hành Phong rất có một loại thu hết kiếm tông lương tài mỹ ngọc xu thế. Một năm sau hôm nay, trong tông mở lại chân truyền sắp xếp, Vô Cực Kiếm Tông trên dưới sôi trào như hải. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều chạy tới trung ương quần phong, điều kiện hơi kém, đáp lấy từng đạo các loại kiếm quang lướt qua không trung, mà đại phong đệ tử thì tập thể cưỡi từng kiện dị bảo toàn bộ đăng tràng. Vô Cực Kiếm Tông trung tâm quần phong trung ương, một tòa quảng trường vô cùng rộng lớn, trong tông phần lớn người giờ phút này đã tụ tập tại đây. Một đạo đạo tiên giai xuôi theo dọc theo quảng trường lên cao, càng có tiên đài hiện lên liệt, như thăng tiên đài, xuôi theo hư không từng cấp mà lên. Trung ương cao không chủ vị, tự nhiên là tông chủ Giang Bách Xuyên. Phía dưới nó hai bên, một bên ngồi phó tông chủ Thương Vạn Hà, khác một bên ngồi thái thượng trưởng lão Tử Dương cùng Diệp Kình Thiên bọn người. Sau đó phía dưới nó mới là thập đại chân truyền. Quá khứ thập đại chân truyền đứng hàng 10 đại bảo tọa phía trên, lơ lửng chân trời, đầu tiên là Diệp Trầm, thứ hai Giang Thanh Tuyết, theo thứ tự sắp xếp hạ. Về phần thập đại chân truyền bên ngoài chân truyền đệ tử, thật có lỗi, bọn hắn không có ngồi tiên đài tư cách, chỉ có thể ngồi tại dọc theo quảng trường tiên giai phía trên. Theo đạo lý, Ninh Kỳ cũng hẳn là ngồi ở hàng ngũ này. Bất quá, thứ 9 chân truyền cũng chính là Vương Giã chủ động thoái vị, thà rằng chính mình đi ngồi cầu thang, cũng không cho Ninh Kỳ chịu thiệt tại hạ. Ninh Kỳ vốn không để ý những này, bất quá Vương Giã khăng khăng như thế, hắn cũng liền theo nó ý, dù sao bọn hắn đều tại hiện tại vị trí đợi không được bao lâu. Đợi canh giờ vừa đến, phó tông chủ Thương Vạn Hà trực tiếp đứng dậy, cất cao giọng nói: "Những năm gần đây, ta Vô Cực Kiếm Tông môn hạ nhân tài đông đúc, tiến bộ phi tốc, hôm nay đặc biệt mở lại chân truyền sắp xếp. Đệ nhất chân truyền, ban thưởng hư đạo tử kim đan 10 hạt, hạ phẩm linh bảo 1 kiện, hư đạo công pháp tự do. Thứ hai chân truyền, ban thưởng hư đạo tử kim đan 5 hạt, pháp bảo thượng phẩm 1 kiện, hư đạo công pháp tự do. Đệ tam chân truyền, ban thưởng hư đạo tử kim đan 1 hạt, pháp bảo thượng phẩm 1 kiện, hư đạo công pháp tự do. Thứ tư năm chân truyền." Thương Vạn Hà không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp cấp ra trọng bài sau chân truyền liệt vị ban thưởng. Ba hạng đầu ban thưởng thực sự tiện sát đông đảo đệ tử, hoàn toàn là dựa theo tiến giai hư đạo cảnh đãi ngộ cho. Hư đạo tử kim đan, hao phí 10 năm mới có thể luyện chế một lò. Ngày thường cung cấp hư đạo cảnh các cường giả phục dụng, tăng trưởng tu vi, thể ngộ quy tắc chi lực. Linh bảo càng là chân quý dị thường, chân truyền đệ tử bên trong, bây giờ ngoại trừ Linh Kỳ, Giang Thanh Tuyết, Diệp Trầm, chỉ sợ không người có được. Mặt khác, tân tấn thập đại chân truyền đem làm Vô Cực Kiếm Tông đại biểu, tiến về huyền chân bí cảnh, trong đó cơ duyên các ngươi tất nhiên là biết được, ta cũng không nói nhiều. Thương Vạn Hà nói xong, nhìn về phía chủ vị tông chủ Giang Bách Xuyên. Giang Bách Xuyên gật đầu, nói thẳng: "Chân truyền sắp xếp chi chiến chính thức mở ra." Một tiếng dứt lời, phía dưới quảng trường triệt để sôi trào, đừng nói ban thưởng, chỉ là có thể đi vào huyền chân bí cảnh dụ hoặc, cũng đủ để cho xuất hiện tất cả chân truyền đệ tử kích động đến hai con ngươi đỏ lên. Đông đảo đệ tử trước tiên quét về ngồi tại thứ 10 bảo tọa hạt trời. Hạt trời ngồi ngay ngắn ở bên trên, đối mặt đám người kia lửa nóng ánh mắt, nghiêm nghị không sợ. Bất quá hắn nội tâm lại không phải như thế, một năm trước đó, Ngũ Hành Phong Tần Minh Hạo đánh bại thứ 9 chân truyền Vương Giã, cái kia lúc liền có cảm giác nguy cơ, lần này chân truyền sắp xếp, có khả năng nhất bị quét xuống chính là cuối cùng hắn. Cho nên đã qua một năm, hắn chưa hề nghỉ ngơi, một mực tại cố gắng tu hành, lấy ứng đối hôm nay nguy cơ. Trên quảng trường, từng đạo bóng người giành trước bay ra, rơi vào trên quảng trường, đều không ngoại lệ, khiêu chiến người đều là hắn Hạc Trời. Hạc Trời đành phải hết sức nỗ lực, hiện ra thân là thập đại chân truyền tràn trề pháp lực, kỳ vọng có thể dọa lùi càng nhiều người. Cũng may một năm này hắn khổ tu cũng không có uổng phí, liên tiếp mười mấy cuộc chiến đấu, Hạc Trời vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trên quảng trường, không từng có chút điểm bại tướng. Nhưng là trên quảng trường lập tức đạp không mà ra một thân ảnh để hắn mí mắt giật một cái, đúng là Tần Minh Hạo. Tần Minh Hạo nhìn lướt qua có chút kinh ngạc Hạc Trời, mỉm cười, sau đó rời ánh mắt, rơi vào thứ 8 chân truyền lưới chiến trên thân, giơ kiếm một chỉ. "La sư huynh, hy vọng có thể đánh với ngươi một trận." Hạc Trời một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, cái chán lấm tấm mồ hôi. Dòng suy nghĩ của hắn vô cùng phức tạp, một là Tần Minh Hạo không để mắt đến hắn mà bất mãn, lại là Tần Minh Hạo không có lựa chọn đánh với hắn một trận mà may mắn. Mang theo loại này phức tạp tâm tư, Hạc Trời nhìn lướt qua quảng trường cầu thang, vô số đạo ánh mắt như cũ tại quét mắt hắn, hiển nhiên những cái kia gia hỏa vẫn không có từ bỏ. Dòng suy nghĩ của hắn không khỏi thu nạp, liền phía dưới chân truyền nhóm đều không hề từ bỏ, hắn cũng không thể buông tha lần này cơ hội. Lưới chiến bước ra một bước, đã xuất hiện ở Tần Minh Hạo đối diện. Sau lưng của hắn, một kiếm bay ra, lơ lửng mà lên. Kiếm này toàn thân hiện ra hắc mang, thân kiếm phá lệ thon dài, lại không lưỡi, chỉ có mũi kiếm, lại như mâu giống như thương, cũng không biết là xuất từ vị kia đúc kiếm danh gia chi thủ. Lưới chiến một năm này cũng cùng Hạc Trời tâm tình không sai biệt lắm, theo Tần Minh Hạo quật khởi cùng tiên trùng Ninh Kỳ hoành không xuất thế, hắn cũng là có nồng đậm cảm giác nguy cơ. "Tới đi." Dứt lời, lưới chiến dẫn đầu xuất thủ đưa tay một thanh nắm chặt thương kiếm,

thể nộ quy tắc chi lực. Linh bảo càng là chân quý dị thường, chân truyền đệ tử bên trong, bây giờ ngoại trừ Linh Kỳ, Giang Thanh Tuyết, Diệp Trầm, chỉ sợ không người có được. Mặt khác, Tân Tấn thập đại chân truyền đem làm Vô Cực Kiếm Tông đại biểu, tiến về Huyền Chân bí cảnh, trong đó cơ duyên các ngươi tất nhiên là biết được, ta cũng không nói nhiều. Thương Vạn Hà nói xong, nhìn về phía chủ vị tông chủ Giang Bách Xuyên. Giang Bách Xuyên gật đầu, nói thẳng: "Chân truyền sắp xếp chi chiến chính thức mở ra." Một tiếng dứt lời, phía dưới quảng trường triệt để sôi trào, đừng nói ban thưởng, chỉ là có thể đi vào Huyền Chân bí cảnh dụ hoặc, cũng đủ để cho xuất hiện tất cả chân truyền đệ tử kích động đến hai con ngươi đỏ lên. Đông đảo đệ tử trước tiên quét về ngồi tại thứ 10 bảo tọa hạt trời. Hạt trời ngồi ngay ngắn ở bên trên, đối mặt đám người kia lửa nóng ánh mắt, nghiêm nghị không sợ. Bất quá hắn nội tâm lại không phải như thế, một năm trước đó, Ngũ Hành Phong Tần Minh Hạo đánh bại thứ 9 chân truyền vương giả, cái kia lúc liền có cảm giác nguy cơ, lần này chân truyền sắp xếp, có khả năng nhất bị quét xuống chính là cuối cùng hắn. Cho nên đã qua một năm, hắn chưa hề nghỉ ngơi, một mực tại cố gắng tu hành, lấy ứng đối hôm nay nguy cơ. Trên quảng trường, từng đạo bóng người giành trước bay ra, rơi vào trên quảng trường, đều không ngoại lệ, khiêu chiến người đều là hắn Hạc Trời. Hạc Trời đành phải hết sức nỗ lực, hiện ra thân là thập đại chân truyền tràn trề pháp lực, kỳ vọng có thể dọa lùi càng nhiều người. Cũng may một năm này hắn khổ tu cũng không có uổng phí, liên tiếp mười mấy cuộc chiến đấu, Hạc Trời vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trên quảng trường, không từng có chút điểm bại tướng. Nhưng là trên quảng trường lập tức đạp không mà ra một thân ảnh để hắn mí mắt giật một cái, đúng là Tân Minh Hạo. Tân Minh Hạo nhìn lướt qua có chút kinh ngạc Hạc Trời, mỉm cười, sau đó rời ánh mắt, rơi vào thứ 8 chân truyền lưới chiến trên thân, giơ kiếm một chỉ. "La sư huynh, hy vọng có thể đánh với ngươi một trận." Hạc Trời một lần nữa ngồi trở lại bảo tọa, cái trán lấm tấm mồ hôi. Dòng suy nghĩ của hắn vô cùng phức tạp, một là Tân Minh Hạo không để mắt đến hắn mà bất mãn, lại là Tân Minh Hạo không có lựa chọn đánh với hắn một trận mà may mắn. Mang theo loại này phức tạp tâm tư, Hạc Trời nhìn lướt qua quảng trường cầu thang, vô số đạo ánh mắt như cũ tại quét mắt hắn, hiển nhiên những cái kia gia hỏa vẫn không có từ bỏ. Dòng suy nghĩ của hắn không khỏi thu nạp, liền phía dưới chân truyền nhóm đều không hề từ bỏ, hắn cũng không thể buông tha lần này cơ hội. Lưới chiến bước ra một bước, đã xuất hiện ở Tần Minh Hạo đối diện. Sau lưng của hắn, một kiếm bay ra, lơ lửng mà lên. Kiếm này toàn thân hiện ra hắc mang, thân kiếm phá lệ thon dài, lại không lưỡi, chỉ có mũi kiếm. Lại như mâu giống như thương, cũng không biết là xuất từ vị kia đúc kiếm danh gia chi thủ. Lưới chiến một năm này cũng cùng Hạc Trời tâm tình không sai biệt lắm, theo Tần Minh Hạo quật khởi cùng tiên trùng linh kỳ hoành không xuất thế, hắn cũng là có nồng đậm cảm giác nguy cơ. "Tới đi." Dứt lời, lưới chiến dẫn đầu xuất thủ đưa tay một thanh nắm chặt thương kiếm, chỉ gặp ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt đâm ra, mỗi một đạo kiếm ảnh xem ra đều giống như thực thể, để cho người ta điểm không rõ hư thực. Mà bản thân hắn, tựa hồ sớm đã dung nhập kiếm ảnh bên trong, căn bản tìm không thấy tung tích. Tần Minh Hạo phản ứng không chậm, tại lưới chiến xuất thủ sát na, kiếm trong tay cũng thế ra khỏi vỏ. Chương 258, ban thưởng pháp, chân truyền sắp xếp. 4, đen trắng kiếm khí tung hành, hình thành một đạo to lớn thập tự kiếm khí, chém về phía đầy trời màu đen kiếm ảnh. Hai người một xuất thủ, lập tức dẫn tới quảng trường đám người ghé mắt sợ hai thán phục. Không hổ là thập đại chân truyền, một xuất thủ liền biết người ta ngăn không được. Lưới chiến thực lực chúng ta sớm đã biết rõ, Tần Minh Hạo mới là nhất làm cho người kinh hãi, rõ ràng hắn cũng là chúng ta đã từng một viên, nhưng hôm nay, vậy mà đã cùng thứ 8 chân truyền chiến đến không phân trên dưới. Giữa sân, hai người kiếm ảnh đụng vào nhau, lập tức nhấc lên ngập trời linh khí thủy triều. Trong đó, cũng xen lẫn nguyên thần chi lực va chạm, cùng riêng phần mình đối công pháp con đường lý giải. Tần Minh Hạo đen trắng kiếm khí tung hành, đem lưới chiến kiếm ảnh đầy trời quả thực là chém ra một đạo đồng dạng thập tự chống chỗ, thấu ảnh mà ra, còn có dư uy. Mà lưới chiến kiếm ảnh đầy trời đột nhiên vừa thu lại, vậy mà ngưng tụ thành một thanh to lớn kiếm ảnh, mang theo vô cùng ngưng thực nguyên thần pháp lực, giống như đâm giống như vọt tới Tần Minh Hạo. Tần Minh Hạo hai mắt nhắm lại, đi theo Ninh sư huynh nhiều năm như vậy, hắn đã thấy rõ lưới chiến biến hóa. Trước mắt nhìn như hợp nhất kiếm ảnh phá đến, uy lực tuyệt luân, nhìn như hóa ngàn là một, có tránh né cơ hội. Nhưng Tần Minh Hạo minh bạch, hắn đã mất chỗ tránh được. Bởi vì lưới chiến kiếm ảnh sớm đã đạt tới có thể thu có thể thả trình độ, nếu là hắn tránh né, tất nhiên lần nữa bị tập kích tới to lớn kiếm ảnh, hóa thành ngàn vạn phong tỏa tất cả phương vị, đến vừa ra trong hũ chi kiếm. Tần Minh Hạo một kiếm đánh xuống, như lao bổ gỗ mục. Hai khói trắng đen xen lẫn hình thành kiếm khí tung hành, vậy mà phát ra mông lung ánh sáng, dường như sớm chiều lúc. Trong sân rộng tựa hồ lâm vào một nháy mắt hắc ám, đợi đến đám người nhìn thành chi lúc, Tần Minh Hạo kiếm đã nằm ngang ở lưới chiến cổ phía trước. Lạch cạch. Lưới chiến thương kiếm giờ phút này rơi xuống tại trên quảng trường. Lưới chiến sắc mặt tái đi, dứt khoát nói, "Ta thua." Đơn giản ba chữ, lại như cự thạch đâm đầu xuống hồ, lần nữa để trên quảng trường đám người nghị luận ầm ĩ không thể tưởng tượng nổi, người cũng có người khiếp sợ chi, hâm mộ ghen ghét người cũng có. Tần Minh Hạo mang cho đám người kinh ngạc thực sự nhiều lắm. Đây chính là theo tiên chủng về sau trưởng thành sao? Năm ngoái đánh bại thứ 9 chân truyền vương giả, năm nay đánh bại thứ 8 chân truyền lưới chiến, cứ tiếp như thế, chẳng phải là liên liên trên đài cao các đại năng cũng ghé mắt, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, Ninh Kỳ không nên làm chân truyền, mà là hẳn là làm trong tông truyền đạo thụ nghiệp chi sư. Nếu là người người đều có thể nhận Ninh Kỳ chỉ điểm, kia như Tần Minh Hạo dạng này tất cả mặt lưu chân truyền, chẳng phải là đều có thể đạt tới thập đại chân truyền thực lực. Chỉ có Diệp Trầm căn bản không giữ được bình tĩnh, khuôn mặt đen đến cùng lao nhỏ nổi giống như. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Tần Minh Hạo không có hiện ra vẻ kiêu ngạo chi sắc, cho thấy ngũ hành phong tốt đẹp khí độ, hắn lập tức ngồi lên lưới chiến thứ 8 bảo tọa. Lưới chiến thì thu hồi thương kiếm, lập thân dọc theo quảng trường một bên. Hắn ánh mắt cấp tốc lướt qua Hạc Thiên Hòa Vương Giả, hết thảy không cần nói cũng biết. Hạc Thiên thần sắc biến đổi, bất quá cũng không nói cái gì. Ngược lại là Vương Giả một bước đạp không mà ra, rơi vào trên quảng trường. Lưới đánh chỉ mặc, cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì hắn nhìn thấy Vương Giả ánh mắt đúng là trực chỉ thứ 6 chân truyền chớ dấu. Chớ dấu híp híp mắt, cả người giống như một đầu bị đánh thức hung thú, thuần di đến trên quảng trường. Rất tốt, ngươi vậy mà lựa chọn ta. Mạc sư huynh, xin chỉ giáo. Chớ ẩn thân là thứ 6 chân truyền, cũng là Vô Cực kiếm tông một cái dị loại. Người này tổng cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, đôi mắt bên trong lúc nào cũng đều lộ ra một cỗ hung ý, để cho người ta cảm thấy hắn kỳ thật không phải người, mà là hung thú chuyển thế. Một đạo mênh mông nguyên thần chi lực cùng linh khí không che giấu chút nào phóng thích mà ra, ẩn ẩn bảy biển da đỏ như máu chi sắc, thậm chí mang theo một cỗ bức người mùi tanh. Lập tức, nguyên thần chi lực cùng linh khí bao trùm hắn thân, chớ giấu thân thể giống như thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng. Cùng lúc đó, vài thanh kỳ lạ kiếm nổi lên, có giống như đinh, có giống răng nanh, như chảo, giống như lưỡi dao. Nhìn thấy một màn này, chưa quen thuộc chớ giấu người, không khỏi hít sâu một hơi, đây thật là bọn hắn Vô Cực kiếm tông đệ tử, chỗ nào còn có thể nhìn thấy kiếm cái bóng, cũng chỉ thừa Vô Cực được không? Không kịp kinh ngạc, chỉ gặp kia từng thanh quái dị chi kiếm dường như bọc thép, từng cái bám vào chớ giấu chi thân, tựa như vốn là thuộc về hắn một bộ phận giống như. Chớ giấu lập tức như một đầu đứng thẳng thú vương, toàn thân trên dưới đều bốc lên phong mang, đỉnh đầu mọc sừng, miệng đầy răng nanh, tuổi trỏ lưỡi đao lợi, hai tay hai chân tận thành chảo. Vương gia thân thể cũng theo sát chớ giấu về sau, bành trướng hướng lên trời. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường đúng là nhiều hai cái dị loại. Bên trái là như là hóa thú chớ giấu, bên phải là mọc ra ba đầu sáu tay trăm trượng cự nhân. Mặc dù chớ giấu uy thế dị thường hung thịnh, nhưng hắn độ cao bất quá 10 trượng đương nhiên, thân cao cũng không đại biểu hết thảy. Chớ giấu thả người nhảy lên, bốn chảo ở giữa đột nhiên phát sinh màu máu mây mù, không phân rõ đến cùng là hắn tại ngự khí, cũng là tại ngự kiếm. Cả người giống như đại hổ yêu, khống chế vân khí tấn công mà ra, một ngụm liền cắn về phía Vương Giã Tráng kiện đùi. Nhưng mà đáp lại hắn nhào cắn, là một tiếng trầm muộn va chạm thanh âm rung động. Keng. Chớ giấu bị phản chấn mà quay về, rơi vào trên quảng trường, lắc lắc đầu. Hắn trên mặt kia đối hung mắt triển lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, cái gì thời điểm, Vương Giã cái này ra hỏa có mạnh như vậy phòng ngự? Vương Giã không phải ỷ vào chính mình là luyện thể, đối vật lộn cho tới bây giờ đều dị thường tự tin sao? Thử hỏi hắn một cái cự thủ bên trong cầm cái gì? Phát ra thanh trong vắt trừng quan mang, nhìn kỹ phía dưới, đúng là mặt sắc rùa đen. Vương Giã vậy mà cầm sắc rùa đen làm tấm thuẫn, đứng ở chớ giấu trước đó đánh tới phương vị. Ngoài ra, kia mặt mai rùa phía trên cũng là bắn ra một đạo từ nguyên thần chi lực hỗn hợp mênh mông quần quần linh khí tạo thành hình lục giác phòng ngự bình chướng, ngăn tại Vương Giã trăm trượng trước người. Chớ giấu trong lúc nhất thời đầu góc đều không đủ dùng, hắn cẩn thận tại trên quảng trường dạo bước mà đi, giống nhau thú loại tại đi săn lúc tìm kiếm phù hợp góc độ tư thái. Nhưng Vương Giã cũng không có cho hắn bao nhiêu thời cơ, sáu con cự thủ bên trong, không biết khi nào xuất hiện một cây ngân lắc lư roi. Bất quá sát na, bóng roi hoành không, dường như côn đồng đồng dạng thẳng tắp bổ tới, quấy vất khí, lưu lại một đạo bạch ngân. Chớ giấu bỗng nhiên mở ra miệng lớn, một tiếng đáng sợ gào thét vang vọng giữa sân, âm thanh chấn trời xanh. Màu máu khí lãng nghịch không mà lên, cho thấy hắn đoán giận, tới đi theo, là cái kia miệng đầy răng nanh. Từng chiếc răng nanh bảy binh bố trận, cùng khí lãng tựa hồ tạo thành khác loại thú cắn chi thế, phải tất yếu đem Vương Giã bóng roi gầm đoạn. Keng. Sau đó, cản đường mà đến xác rùa đen vừa lúc chặn chớ giấu một kích này, trực tiếp để hắn không có tính tình. Hắn đành phải khống chế bốn chảo màu máu mây mù, bối rối tránh đi đánh xuống bóng roi. Nhưng mà, cái kia đạo bóng roi giống như cố ý, đang rơi xuống lúc, lại chuyển biến hình thái, xoay vặn vào khúc, cong đến cong đi, rơi vào bên cạnh hắn. Càng hỏng bét chính là, bóng roi trong nháy mắt sủ lông, hóa thành thiên ti và lũ, tận treo hắn thân, một cái đem hắn buộc chặt thành bánh trưng, rớt xuống đất. Trận chiến đấu này cho tới bây giờ, chớ giấu chỉ cảm thấy chính mình giống như dã thu rơi vào thợ săn cạm bẫy, hết thảy đều tại Vương Giã trong khống chế. Hắn thôi động toàn thân kỳ dị kiếm ảnh, muốn chạm phá lồng giam, thoát khốn mà ra. Nhưng một cỗ kỳ dị mùi thơm lại chui vào trong mũi, chớ giấu trong nháy mắt cảm giác thân thể mềm nhũn, thể nội linh khí cũng bị hiện thần chi lực giống như tại thư giãn. Hắn thật vất vả từ buộc chặt bên trong lộ ra một cái đầu đến, chỉ thấy được trăm trượng cự nhân túi người mà xem, ba cái đầu lâu to lớn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Trực diện cái đầu kia miệng lớn khẽ nhếch, từng sợi nguyên thần linh khí thôi động đạo hỏa chi trùng tại trong miệng như ẩn như hiện. Ta nhận thua. Vương Giã lúc này mới thả hắn xuất lồng. Chớ giấu thở hổn hển, có chút nghĩ mà sợ đến nhìn chằm chằm Vương Giã, lại liếc mắt nhìn ngồi tại Vương Giã vị trí áo trắng linh kỳ. Bất quá thời gian một năm, Vương Giã trưởng thành nhanh như vậy, cùng lúc trước ngày đêm khác biệt, không cần hỏi, tất nhiên là vị kia tiên chủng công lao. Vương Giã thu hồi ba đầu sáu tay binh sát thân, khôi phục nguyên dạng. Trận chiến ngày hôm nay, để hắn càng phát ra tin tưởng, Ninh sư huynh chỉ điểm vô cùng chính xác. Trận chiến này hắn vậy mà không tốn sức chút nào, liền chiến thắng thứ 6 chân truyền chớ giấu, thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên lai Ninh sư huynh cải tiến qua đi ba đầu sáu tay binh sát thân lại kinh khủng như vậy. Trong lúc nhất thời, quảng trường đám người quần tình xúc động. Có người chấn kinh đến kém chút cái cằm nện địa, nhưng thống nhất chính là, tất cả mọi người con ngươi đều sáng đến giống như hai ngọn đèn lồng, thỉnh thoảng tại Vương Giã cùng Ninh Kỳ trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Một năm, vẹn vẹn một năm, Vương Giã đi theo tiên chủng Ninh Kỳ một năm, lại phát sinh như vậy chất biến, ai không tâm nóng. Đáng tiếc bây giờ ngũ hành phong thu tùy tùng thực sự quá nghiêm khắc cách, bọn hắn lại nghĩ đi vào, chỉ sợ cực kỳ gian nan. Nhưng gian nan cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn không có cơ hội. Không trung Diệp Trầm kém chút đem đầu lưỡi cắn rơi mất, hắn song quyền nắm chặt, hai mắt phun ra linh khí chi hỏa. Vương Giã kia ra hỏa thật xoay người, không kịp có càng nhiều ý nghĩ, đột nhiên ở giữa, trên quảng trường nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Một thân ảnh giống như tiên vân phi thăng, bạt không mà lên, hóa thành không trung duy nhất liệt dương. Linh Kỳ quan sát ngồi tại đệ nhất chân truyền bảo tọa Diệp Trầm, bình thản nói: "Lan đi." Chương 259, thủ tịch. Chương 259, thủ tịch. Lan đi. Linh Kỳ trôi nổi tại không, âm truyền toàn trường. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn cùng Diệp Trầm, biểu lộ đều trở nên cực kỳ đặc sắc, đại đa số người một bộ xem kịch vui dáng vẻ, dù sao Diệp Trầm ngoại trừ có được đệ nhất chân truyền chi danh, cũng liền Diệp ra người thân phận, hết thảy cái này hai hạng đáng giá để cho người ta coi trọng. Diệp Trầm đối thấp hơn hắn người luôn luôn cao cao tại thượng, nếu là không có lợi ích liên quan, thực sự để cho người ta khó mà ủng hộ người như hắn. Chỉ có Diệp gia người như là một bộ chính mình chịu nhục phẫn hận chi tình, trên đài cao thái thượng trưởng lão Diệp Kình Thiên sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Bất quá dưới mắt đây là chân truyền đệ tử ở giữa tỷ thí, hắn cho dù nghĩ nhúng tay, cái khác trưởng lão cùng tông chủ cũng sẽ áp chế hắn. Dứt khoát chỉ có thể không nói một lời, về sau sẽ chậm chậm lưu tính. Chớ nói chi là, vì lần này chân truyền sắp xếp, hắn đã chuẩn bị cho Diệp Trầm sát chiêu đệ nhất chân truyền trên bảo tọa Diệp Trầm, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị người quát lớn lăn đi, tuyệt đối là cuộc đời lần đầu tiên. Sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, lúc trắng lúc xanh, hai mắt tựa như muốn phun lửa. Kỳ thật Ninh Kỳ trong lời nói căn bản không có cao cao tại thượng ý vị, thậm chí liền cảm xúc cũng không mang lên, chỉ là đang trần thuật mà thôi. Nhưng rơi vào Diệp Trầm trong tai, càng chói tai. Diệp Trầm nhớ tới một năm trước bị Ninh Kỳ đánh bại vây nốt sự tình, đáy mắt vẫn có một tia e ngại, nhưng đảo mắt vẫn như cũng là phẫn nộ chiếm thượng phong. Hắn trực tiếp đứng dậy, mặc một thân thanh y cao lớn thân thể liền giống như một vệ chất tím, chợt bắn không trung, đứng ở Ninh Kỳ đối diện. "Ninh sư đệ, ngươi như vậy phải chăng quá không đem ta Diệp Trầm cùng Diệp gia để ở trong mắt?" Ninh Kỳ nhàn nhạt liếc qua, "Ngươi suy nghĩ nhiều." Diệp Trầm sững sờ, đám người cũng là sững sờ. Chỉ nghe thấy Ninh Kỳ tiếp tục nói, "Chân truyền sắp xếp, ngươi có khả năng lên dòng giả hạ thôi. Ngươi có khả năng lên dòng giả hạ." Diệp Trầm đáy mắt hiện ra càng thêm nồng đậm âm trầm, hắn thấp giọng lẩm bẩm ngữ, sau đó đột nhiên gầm hét, "Vậy liên nhìn xem ai là người có tài, ai là dòng giả." Diệp Trầm dứt lời, đột nhiên dẫn đầu xuất thủ. Hắn hai thanh linh kiếm lần trước bị Diệp Trầm cầm đi, bây giờ cũng không biết khi nào tìm được hai thanh đồng dạng thuộc tính pháp bảo hạ phẩm kiếm. Diệp Trầm khống chế pháp kiếm, cùng một chỗ phóng tới Ninh Kỳ. Trên bầu trời, trước mắt mọi người một hoa, chỉ nhìn thấy hình như có phong lôi chợt qua, Diệp Trầm đã xuất hiện tại Ninh Kỳ trước người. So với một năm trước, hiển nhiên Diệp Trầm thực lực cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Mặc dù cảnh giới y nguyên giống nhau, nhưng đối thuật pháp tinh thông trong lúc mơ hồ cao hơn một tầng. Chỉ gặp hai thanh pháp kiếm hiện lên thập tự đan sen, bị Diệp Trầm chộp vào ngưng tụ ra nguyên thần bàn tay lớn bên trong, linh khí mênh mông cuồn cuộn, vạn dặm không mây trên bầu trời lập tức sinh ra hai mảnh tầng mây. Một xanh một tím, màu xanh tầng mây trong đó cương phong lẫm liệt biên giới chỗ tựa hồ liền không gian đều cắt đứt. Màu tím tầng mây trong đó tự điện như cây trạm trạc cây dày đặc, lóe ra từng đạo đoạt người tâm phách lôi quang, đồng thời nương theo lấy ầm ầm lôi minh, thanh thế chấn thiên. Trong lúc nhất thời, quảng trường trên không sắc trời biến hóa, tựa hồ nhiều một đạo vòi rồng cùng sấm chớp mưa bão. Mà kia vòi rồng cùng sấm chớp mưa bão đều chỉ hướng phía trước một đạo bạch y thân ảnh. Nhưng mà đạo thân ảnh kia liền mí mắt đều không ngẩng một cái, thân hình đứng sừng sững bầu trời, giống như vạn cổ không đổi tiên thạch. Diệp Trầm sắc mặt vui mừng, Ninh Kỳ cũng quá khinh thường đi. Hắn hai con nguyên thần bàn tay lớn thôi động vòi rồng cùng sấm chớp mưa bão trước chạm, hai thanh pháp kiếm đan sen đã có thể công kích, cũng có thể phòng ngự. Trong lúc nhất thời, vòi rồng cùng sấm chớp mưa bão vậy mà hòa thành một thể, sắp bao phủ lại Ninh Kỳ ầm ầm. Sấm chớp mưa bão nổ tung, cương phong càng quái, quảng trường trên không hoàn toàn lâm vào một mảnh hỗn độn lôi mây bên trong. Ninh Kỳ thân ảnh đã không thể gặp, nhưng Diệp Trầm thân ảnh, đám người y nguyên có thể tìm ra. Nhìn thấy Diệp Trầm thuật pháp, đám người tự nhiên minh bạch, hắn vừa lên đến liền vận dụng toàn lực. Chỉ sợ cũng là biết rõ lưu lực vô dụng, thuần túy là uổng phí hết linh khí nguyên thần chi lực. Thời khắc này Diệp Trầm giống như là đụng phải cái gì bình thường, hắn ở trên không thân ảnh vậy mà không thể tiến lên. Nhưng là hắn phía trước công kích hóa thành hỗn độn lôi mây, bền bị không tiêu tan, tất cả năng lượng đều ở trong đó va chạm nổ tung, mắt thường mấy không thể gặp. Phía dưới tất cả mọi người không khỏi vận dụng linh thức, liếc nhìn trong đó. Mặc dù rất nhiều người không thích Diệp Trầm, nhưng hắn chiêu này, không hổ là đệ nhất chân truyền, rất nhiều đệ tử tự nhận một chiêu này tuyệt đối không cách nào chống cự, bọn hắn tại hắn trước tất bị đánh cho bầm miệng. Mọi người ở đây nơm nớp lo sợ thời khắc, hỗn độn lôi trong mây bỗng nhiên thăng ra một đạo ngũ sắc thần quang. Cái kia đạo ngũ sắc thần quang mới đầu bất quá một sợi, nhưng chớp mắt tựa như thần dương thò đầu ra, chiếu phá thế ở giữa hết thảy, tại trong lôi vân tiệp lộ. Bùi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà và đóa. Diệp Trầm sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Hắn một kích này, Thái thượng trưởng lão Diệp Kình Thiên từng chỉ điểm qua, nguyên thần cảnh người gặp được, không chúng thì cũng thôi đi, chúng chiêu này nhất định thân vẫn đạo tiêu. Nhưng bây giờ, vì cái gì trong đó Ninh Kỳ sẽ có như vậy biến hóa? Hắn cho dù mạnh hơn, coi như không thân vẫn đạo tiêu, cũng không có khả năng trong đó cùng vô sự người đồng dạng đi. Không chỉ có Diệp Trầm nghĩ như vậy, phía dưới rất nhiều trưởng lão nhóm cũng rầu rĩ mà người. Phó tông chủ Thương Vạn Hà kém chút một tay lấy cái cằm tròm râu lột sạch, hắn thầm nghĩ, Ninh Kỳ tiểu tử biểu hiện, sợ là có mấy phần hư đạo cảnh thực lực đi. Đương nhiên, chỉ là một loại khoa trương thuyết minh, nguyên thần cảnh cùng hư đạo cảnh ở giữa có hồng câu đồng dạng chênh lệch. Diệp Kình Thiên như bị nén lại, hắn không có quên chính mình cùng hậu bối Diệp Trầm nói lời, hiện tại nói chưa trở thành sự thật, chẳng phải là đánh hắn mặt mo. Về phần cái khác chân truyền đệ tử, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, đáy lòng kinh hô thần nhân. Ngũ sắc thần quang vừa ra, trong đó Ninh Kỳ càng phát ra xuất trần giống như tiên, hắn đứng ở hỗn độn lôi trong mây, vạn pháp bất sấm thân. Không chỉ có như thế, hắn ngũ sắc thần quang càng là tại tiêu mất lôi vân. Giống nhau ngàn năm phong tối, nhất đăng chiếu rọi, hắc ám giết hết. Thứ hai chân truyền Giang Thanh Tuyết nhìn qua không trung chi cảnh, bộ ngực chập trùng không chừng. Nàng làm không được như thế, dù là xuất ra át chủ bài cũng làm không được. Càng làm cho nàng cảm thấy vô lực là, một năm trước, Ninh Kỳ xuất thủ đối phó Diệp Trầm, còn vận dụng ngũ sắc linh quang cự thủ, Kim Dương linh kiếm bộc phát năm màu kiếm khí. Bây giờ đâu? Ninh Kỳ chỉ dựa vào lấy từ thân pháp lực tán phát ngũ sắc quang mang, liền tùy tiện chống đỡ cũng tiêu mất Diệp Trầm tất cả công kích đã qua một năm, bọn hắn những này thập đại chân truyền vì tiếp tục duy trì địa vị, cùng vì đi hướng huyền chân bí cảnh, liều mạng khổ tu, tiến bộ phi tốc. Nhưng bọn hắn tự nhận phi tốc tiến bộ tại Ninh Kỳ trước mặt, tựa hồ như là phàm nhân tên bắn ra mũi tên cùng tu sĩ phi kiếm có khác. Không kịp cảm thán, bầu trời phía trên lần nữa phát sinh biến hóa mới. Diệp Trầm nhìn thấy Ninh Kỳ quanh thân ngũ sắc thần quang từng bước một gạt ra hỗn độn lôi mây, hướng hắn đưa tay giọ tới. Cặp mắt của hắn hiện lên một đạo tàn khốc, cả người bỗng nhiên đem trong tay hai thanh pháp kiếm ném ra, dù là vẹn vẹn di chuyển về phía trước hai thốn, liền bị ổn định ở Ninh Kỳ ngũ sắc thần quang bên ngoài. Diệp Trầm thân ảnh sớm đã lui ra phía sau 100 mét. Bạo! Hai tiếng nổ vang rung trời tại trong vòm trời oanh minh, mãnh liệt linh khí chiều cùng pháp kiếm mảnh vỡ vang khắp nơi, hình thành từng đạo hình khuyên gợn sóng, đem bầu trời rung ra hình khuyên mây. Diệp Trầm vậy mà một cái dẫn nổ hai thanh thượng phẩm pháp kiếm, dùng cái này tới đối phó Ninh Kỳ. Pháp kiếm tuy thuộc pháp bảo, cũng không phải là linh bảo, nhưng uy lực nổ tung há có thể khinh thường. Cho dù là vừa bước vào hư đạo cảnh người, gần cự ly tao ngộ, cũng sẽ chật vật không chịu nổi, thậm chí nhận vết thương nhẹ. Phần lớn người một phương diện đang thở dài Diệp Trầm thủ đoạn độc ác, không tiếp tự bạo pháp kiếm cũng muốn thắng Ninh Kỳ, một phương diện khác cũng tại thán quá lãng phí. Tuyệt đại đa số chân truyền đệ tử, trong tay cũng không có một thanh pháp bảo thượng phẩm, cái này bại gia tử, cứ như vậy dẫn nổ. Nghĩ tới người nghèo cảm thụ sao? Bất quá thở dài về thở dài, đám người chú ý thủy chung là Ninh Kỳ ứng đối ra sao để bọn hắn không có nghĩ tới là, Ninh Kỳ đối mặt pháp kiếm tự bạo, giống nhau trước đây hỗn độn lôi mây. Tự bạo tạo thành sát thương đâm vào hắn bên ngoài thân ngũ sắc thần quang phía trên, xa xa nhìn lại, tựa hồ đối với lấy trên dầu bó đuốc thổi một hơi, há có thể tức diệt. Diệp Trầm thấy thế, cũng là ngẩn ngơ. Dù là hắn xuất thân Diệp gia, tự bạo hai thanh pháp kiếm cũng mười phần đau lòng, thống khổ hơn chính là, liền một cái ngâm đều không có kích thích. Ninh Kỳ trên thân bỗng nhiên phân ra một cái nguyên thần bàn tay lớn, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, chụp vào Diệp Trầm. Diệp Trầm giáng ngự phong lôi, tử thanh hai màu bản thân, nhanh chóng tránh né. Nhưng càng ngày càng nhiều nguyên thần bàn tay lớn hướng hắn chụp tới, chớp mắt liền dày đặc thương khung. Hắn tựa như vòm trời bên trong một con ruồi, đang bị từng cái cự thủ chụp đuổi. Dù là hắn là phong lôi linh thể, tại tốc độ một đạo khinh thường quần hùng, giờ phút này cũng ý thức được, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị bắt lấy. Diệp Trầm cắn răng, bên cạnh thân bỗng nhiên lần nữa nhảy ra một kiện dị bảo. Ngoại hình là một tiên bối há miệng, lộ ra trong đó một vật, đúng là một mảnh lân giáp, đây là Diệp gia ban cho hắn không chọn vẹn trung phẩm linh bảo, tìm kiếm nguyên thần cảnh căn bản không dùng đến. Dù là Diệp Trầm loại thiên tài này muốn dùng, cũng phải lấy nguyên thần linh khí ôn dưỡng câu thông, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết sâm nộ, mới có thể sử dụng một hai để bảo đảm hắn đệ nhất chân truyền chi vị, nghĩ đến Diệp gia cũng hạ nặng bản. Dù sao, Diệp Trầm biểu hiện quan hệ đến Vô Cực Kiếm Tông lần tiếp theo tông chủ chi tuyển. Diệp Trầm đưa tay từ tiên bối bên trong lấy ra kia phiến lân giáp. Chất liệu giống như một loại nào đó tồn tại lân phiến, lại làm thành lân giáp tiểu dáng. Trên đó lấp loé ánh sáng xanh, mặc dù không nồng đậm, nhưng tự có một cổ thần vận. Diệp Trầm một bên tránh né Ninh Kỳ đánh tới bàn tay lớn, một bên đem kia phiến lân giáp đặt tại ngực. Thùng thùng, thùng thùng. Bầu trời phía trên run sợ một hồi, Diệp Trầm nhịp tim thanh âm phóng đại, tất cả mọi người có thể được nghe, giống như tại gióng lên tiên trống. Ninh Kỳ, ta không tin một chiêu này còn không thể bại ngươi. Hắn vừa dứt, một đạo nguyên thần bàn tay lớn liền bắt lấy hắn, dính dấp thân thể của hắn, kéo về Ninh Kỳ trước người. Ninh Kỳ tò mò nhìn qua bây giờ toàn thân rung động Diệp Trầm, thản nhiên nói, còn có gì loại chiêu thức, đến mau chóng điểm. Diệp Trầm khuôn mặt tiên huyết dâng lên, cũng không biết là bị Ninh Kỳ tức giận, vẫn là kia phiến lân giáp tác dụng. Trong cơ thể hắn linh khí cùng nguyên thần chi lực đang bị kia phiến lân giáp hấp thu, lân giáp bắt đầu tản mát ra lóe sáng ánh sáng xanh, cũng tự động sinh ra từng mảnh vảy dày đặc Diệp Trầm toàn thân. Giống. Diệp Trầm trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trên bầu trời khí ba chuyển lại, triển lộ bạch ngân. Liên liên Ninh Kỳ bên ngoài thân ngũ sắc thần quang đều bị quét đến lay động bắt đầu. Đồng nhiên, Diệp Trầm lại tránh ra khỏi Ninh Kỳ bắt hắn lại nguyên thần bàn tay lớn, quanh thân tràn đầy màu xanh cụ phong, một cái đụng trên người Ninh Kỳ. Chỉ gặp không trung một đạo ánh sáng xanh đụng phải ngũ sắc thần quang, nhảy ra mấy chục mét, cái kia đạo ánh sáng xanh tựa hồ đụng bất động về sau, mới khúc hướng vòng rừng ở một bên. Phía dưới đám người từng cái hai mắt mở to, nhìn chằm chằm bây giờ Diệp Trầm. Lúc này Diệp Trầm vậy mà hóa thành một đầu màu xanh cự long, dần dần trên không trung triển khai thân thể. Kia thân thể toàn từ linh khí nguyên thần chi lực cấu thành, sinh động như thật, chỉ là nhìn chăm chú một chút, liền cảm giác rất có mạo phạm. Không nghĩ tới Diệp Trầm xuất ra không chọn vẹn trung phẩm linh bảo đúng là long lân. Cơ hồ tất cả thế giới đều có long truyền thuyết, mà tại Sơn Hải giới, long yếu nhất cũng là hư đạo cảnh sinh vật. Một chút trưởng lão nhìn chăm chú về phía Diệp Kình Thiên, Diệp gia cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, lại được đến cái này tông dị bảo. Diệp Kình Thiên thật không có biểu lộ vẻ đắc ý, cặp mắt của hắn không rời không trung, dù là Diệp Trầm sử dụng cái này tông dị bảo, hắn hiện tại nội tâm cũng có chút bồn chồn. Chỉ vì Ninh Kỳ thực sự quá yêu nghiệt. Ninh Kỳ an Diệp Trầm sử dụng long lân sau bộ phát một kích, cũng không thụ thương, chỉ là bị va chạm một đoạn cự ly mà thôi. Hắn nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Trầm, đang suy đoán hắn sử dụng trung phẩm linh bảo, món kia lân giáp đến cùng là bực nào tồn tại sử dụng, nếu là hoàn chỉnh lại sẽ là bộ dáng gì. Diệp Trầm cũng không dám lãng phí thời gian. Vận dụng cái này tông linh bảo, mỗi một cái hô hấp đều giống như đang thiêu đốt tính mạng của hắn. Hóa thành màu xanh cự long hắn, quanh thân phong dũng, như hắn tự thân không phải phong lôi linh thể, căn bản không có sử dụng tư cách. Ngẩng đầu lần nữa vừa hô, chỉ gặp 30 trượng trường thanh sắc cự long lướt qua trời cao, chớp mắt liền dùng to lớn long thân đem Linh Kỳ vây quanh ở trong đó. Ngay tại lúc đó, màu xanh cự long mở ra miệng lớn, cắn về phía ở trung tâm Linh Kỳ, bốn chảo cũng đồng thời bắt động, tùy ý vạch một cái, liền có thể cắt đứt hư không. Cái này cũng chưa hết, màu xanh cự long thân hình khổng lồ cũng tại nắm chặt để ép, đuôi rồng như sơn nhạc, hướng phía Linh Kỳ quét ngang mà đi. Càng đáng sợ chính là, rất nhiều người từ đó tựa hồ đã nhận ra một tia phong chi quy tắc ảo giác, nhưng cũng không chân chính hình thành. Một màn này đầy đủ dọa người, long thân quái, cho dù là Vô Cực Kiếm Tông trung ương quần phong trong đó một tòa, đối mặt một kích này, cũng phải đều chôn vùi. Phía dưới chân truyền đệ tử nhóm kinh hồn táng đảm nhìn qua, chỉ muốn biết rõ Ninh Kỳ sẽ ứng đối ra sao. Là màu xanh cự long tất cả công kích liền muốn rơi vào Ninh Kỳ chi thân lúc, Ninh Kỳ trên thân rốt cục xuất hiện biến hóa. Quanh người hắn ngũ sắc thần quang bên trong, đột nhiên lần nữa nhiều hai loại sắc thái, một xanh một tím. Chớp mắt từ hắn phía sau chui ra, hóa thành một đôi to lớn cánh chim. Cánh chim từ tím xanh hai màu xen lẫn mà thành, nhưng lại hai cánh khác biệt. Một cánh màu xanh vi cốt, xương hiện tập tụ, màu tím là vũ, vũ sinh lôi đỉnh, một cái khác cánh lại là tương phản, lôi đỉnh vi cốt, thanh phong là vũ. Chính thức một năm trước nộ ra thần thông, phong dực lôi vũ. Cánh chim che trời như mây, từ trên thân linh kỳ vừa xuất thế liền lên như diều gặp gió. Hai cánh vũ vũ, giống như một đôi kéo sắc, đem kia tới người màu xanh cự long cắt thành nhiều đoạn, tản mát hư không. Diệp Trầm thân ảnh từ màu xanh cự long bên trong ngã xuống mà ra, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Trầm trừng mắt một đôi không cam lòng mắt to, nhìn chăm chú linh kỳ, căn bản không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Hắn đã dùng hết thảy thủ đoạn, thậm chí liền không chọn vẹn trung phẩm linh bảo đều vận dụng, lại ngược lại bị bại càng nhanh. Vì cái gì? Càng làm cho hắn biệt khuất chính là, linh kỳ cuối cùng sử dụng chiêu thức. Linh kỳ nhìn xuống hắn, những cái kiếm màu xanh cự long thân thể tàn phế lại hóa thành từng tia linh khí tề tụ ở sau lưng hắn phong dực lôi vũ bên trên. Mọi người tại đây đều kinh hãi, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Linh sư huynh không phải danh xưng ngũ hành kiếm quân sao? Vì cái gì không thấy được hắn sử dụng ngũ hành kiếm khí? Có người mộng bức nói, có người đắng chát đáp lại, hiện tại xoắn suýt cái này có trọng yếu không? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy linh sư huynh sử dụng chính là phong lôi chi lực? Đúng vậy a, lấy phong lôi chi lực bại phong lôi linh thể, cái này ta đều muốn vì Diệp Trầm khóc lên một tiếng. Linh sư huynh cũng quá yêu nghiệt, ta hiện tại xem như minh bạch, vì sao Tử Dương Thái Thượng trưởng lão nói hắn là tiên chủng? Tử Dương chân nhân, Thương Vạn Hà các loại đại năng lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong mắt có một tia hưng phấn. Bọn hắn vô cực kiếm tông gia Ninh Kỳ đệ tử như vậy, lần này huyền chân bí cảnh tất có đại thu hoạch. Diệp Trầm tràn ngập lấy biệt khuất nện ở phía dưới trên quảng trường, trong nháy mắt xuyên thủng một cái hố to. Hắn nằm tại đại hố, y nguyên nhìn chăm chú lên Ninh Kỳ, nhìn thấy hắn thu liễm pháp lực, ngồi lên vốn thuộc về hắn đệ nhất chân truyền bảo tọa. Giờ khắc này, Diệp Trầm luôn cảm thấy thoáng như trong động. Đáng chết, ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn mất hết ta Diệp gia mặt mũi sao? Thứ nhất không có, còn có thứ hai. Thái thượng trưởng lão Diệp Kình Thiên quát lạnh thanh âm tại Diệp Trầm trong đầu vang lên. Diệp Trầm híp híp mắt, tựa hồ trên bầu trời liệt dương có chút đau nhói cặp mắt của hắn. Trong mắt của hắn bịt kín một tầng sương mù, chớp mắt biến mất, cả người bạt không mà lên, thật sâu hút một hơi. Diệp Trầm nhìn về phía ngồi tại thứ hai chân truyền chi vị Giang Thanh Tuyết, sắc mặt tâm trầm, lập tức lời nói: "Giang sư muội, xin chỉ giáo." Diệp Trầm thanh âm trầm thấp rất nhiều, hắn đánh với Ninh Kỳ một trận trước, nâng lên mặt mũi cùng Diệp gia, tựa hồ hoàn toàn quên, trong lòng chỉ còn lại nặng nề một chữ: "Bại." Giang Thanh Tuyết không có nhiều lời, trực tiếp bay lên không, đứng tại Diệp Trầm đối diện. Nàng quanh thân tuôn ra một tia hàn ý, bên ngoài thân mặc vào một tầng băng giáp, linh kiếm treo trên bầu trời, khắp trắng bạch xương. Diệp Trầm túi đầu liếc mắt nhìn chỗ ngực viên kia long lân, lần nữa hướng hắn rót vào thể nội hết thể lực lượng. Bại bởi Ninh Kỳ, hắn không thể lại bại. Hắn muốn đem thất bại ngột ngạt toàn bộ phát tiết đến Giang Thanh Tuyết trên thân. Thanh Long lại xuất hiện, Diệp Trầm cũng không biết có nên hay không cảm tạ Ninh Kỳ. Dù sao Ninh Kỳ nhanh chóng đánh bại hắn, để hắn còn có lực lượng còn có thể sử dụng cái này tấm vậy. Diệp Trầm không do dự, Thanh Long hoành không lách thân, lấy chiêu thức giống nhau, công hướng Giang Thanh Tuyết ở trung tâm. Giang Thanh Tuyết có chút hít một hơi, trước người nàng lơ lửng thổ lộ xương trắng linh kiếm bị nàng giữ tại trong tay phải. Tay trái của nàng phía trên, thon dài trắng nõn đầu ngón tay bên trong đống nhiên nhiều một viên lục giác băng xương. Giang Thanh Tuyết đem viên kia lục giác băng xương dán tại trán tầm, từng đạo băng xương chi lực lập tức từ trong cơ thể của nàng mãnh liệt mà ra, giống như biển lớn lao ngược lên trên, đồng thời cũng mặt phẳng trải rộng ra. Loang thoáng, tựa hồ một thanh băng xương cự kiếm xuyên thẳng chân trời, cũng đông kết hư không. Màu xanh cự long mở ra miệng lớn, vung vẩy vớt rồng, đong đưa đôi rồng, đều bị đông cứng, cũng bị băng xương cự kiếm chém vỡ. Nếu không phải Diệp Trầm trên thân bao trùm kia phiến lân giáp, chỉ sợ Diệp Trầm cũng khó thoát trọng thương. Một kiếm ra, Diệp Trầm lần nữa là bại, hắn chân truyền danh sách đi thẳng đến thứ ba vị. Diệp Trầm kém chút tức giận đến thổ huyết, nhưng cũng không thể thế nhưng. Tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Thanh Tuyết trên thân cũng có không chọn vẹn trung phẩm linh bảo. Tâm tình của hắn đã bất ổn, liên tiếp hai lần bại chiến, thực sự đánh Diệp Trầm không nhẹ. Cũng may thập đại chân truyền bên trong những người khác cũng không có khiêu chiến ý nghĩ của hắn. Dù sao, Diệp Trầm cũng không có mất đi chiến lực, vô luận là Ninh Kỳ hoặc là Giang Thanh Tuyết, đối với hắn đều là tốc chiến tốc thắng, bại một lần thì dừng. Tăng thêm hắn trong tay không chọn vẹn trung phẩm linh bảo, thì càng không ai lên, lại nói hắn phía sau còn có Diệp gia. Lúc này lại đi khiêu chiến hắn, đừng nói có thể thành công hay không, dù là không thành công, chỉ sợ cũng phải bị ghi hận trong lòng. Bất quá không ai khiêu chiến, trong mọi người nghĩ thẩm pháp coi như linh hoạt nhiều. Diệp Trầm cùng Thái thượng trưởng lão Diệp Kình Thiên trầm mặc không nói, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, bọn hắn cũng không nhìn đám người một chút. Sợ là biết rõ hiện trường đám người không biết bao nhiêu đang âm thầm chế giễu. Sau đó lại có một chút đệ tử khiêu chiến chân truyền, bao quát chân truyền sau mấy tên cũng đều có chiến đấu đến ngày ngã về tây, chìm dãy núi trước đó, vô cực kiếm tông chân truyền sắp xếp cuối cùng hạ màn. Ninh Kỳ trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chân truyền, cũng là vô cực kiếm tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất thực lực mạnh nhất đệ nhất chân truyền. Bây giờ hắn đã trở thành tất cả vô cực kiếm tông đệ tử đại sư huynh, uy vọng càng sâu trước đây ở đây tất cả ngũ hành phong đệ tử càng là cùng có vinh yên, liền lồng ngực đều ưỡn đến mức phá lệ rộng thoáng. Chân truyền đệ tử nhóm liếc nhìn thập đại chân truyền, ngũ hành phong lại chiếm ba vị, đặc biệt là trông thấy ở thứ 8 Tần Minh Hạo lúc, rất nhiều đã từng đã cười nhạo hắn người hối hận phát điên. Tần Minh Hạo cũng bởi vậy bắt một cái sáng mắt tâm sáng bản tên. Sau đó, tông chủ Giang Bách Xuyên tự thân vì 10 tên chân truyền ban phát ban thưởng. Hư đạo tử kim đan tại chỗ phát xuống, sau đó ba hạng đầu chân truyền tiến về vô cực kiếm tông bảo khố, chọn lựa tông môn ban thưởng pháp bảo hoặc linh bảo. Lần này là từ phó tông chủ Thương Vạn Hà dẫn đầu, Ninh Kỳ làm đệ nhất chân truyền, ban thưởng hạ phẩm linh bảo một kiện. Giang Thanh Tuyết cùng Diệp Trầm đi theo, bọn hắn nhị tam tên ban thưởng là thấp một cấp pháp bảo, hai người đều không chút nào để ý, dù sao, trước đó lúc chiến đấu liền không chọn vẹn trung phẩm linh bảo đều lấy ra. Hai người tùy ý chọn một kiện, trực tiếp thẳng rời đi. Giang Thanh Tuyết trước khi rời đi chúc mừng Ninh Kỳ một tiếng, cùng xưng về sau sẽ tiến về ngũ hành phong giao lưu, Ninh Kỳ đáp ứng. Diệp Trầm thật trở nên trầm mặc, hắn ai cũng không có phản ứng. Thế là trong bảo khố liền chỉ để lại Thương Vạn Hà cùng Ninh Kỳ. "Chúc mừng, Ninh Kỳ tiểu tử, ngươi một trận chiến này, chỉ sợ để rất nhiều lão gia hỏa đều trở nên hưng phấn." "Phó tông chủ vì sao nói như thế?" "Đương nhiên là biểu hiện của ngươi, để bọn hắn cảm thấy, lần này Huyền Chân Bí cảnh chỉ sợ có đại thu hoạch." Ninh Kỳ không tiêu ngạo không tự ti, nói, "Ta sẽ hết sức nỗ lực." Thương Vạn Hà vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, "Tông chủ nói, ban thưởng đưa cho ngươi linh bảo ta sẽ giúp ngươi tham khảo, tuyển một thanh tốt nhất, ngươi có cái gì muốn sao? Tận lực có thể tại Huyền Chân Bí cảnh có ích bên trên." Ninh Kỳ mắt sáng lên, lập tức có ý tưởng. Lấy nội tính của hắn, bình thường hạ phẩm linh bảo căn bản tăng phúc không được hắn thực lực, không bằng tuyển một thanh linh kiếm, tốt nhất là chất chứa kiếm chi quy tắc ấn ký nhất nồng đậm linh kiếm, cái này dạng này đối bản thể càng hữu ích hơn.